Hồng Thiếu đã sai người đi thỉnh Lâm Tứ cô nương, chỉ một chút nữa liền sẽ đến cùng Khinh La cô nương nhàn thoại việc nhà. Cố Khinh La sắc mặt trầm xuống, Cố Phi Hồng đối với hành tung của ta vẫn đúng là lý giải đây. Chỉ là quan tâm cô nương mà thôi, thị vệ vẫn như cũ đúng mực, vậy ta phải chờ mấy ngày, sẽ không quá lâu, ước chừng 3, 5 ngày là được. Nghe nói như thế, Cố Khinh La ngẫm nghĩ, liếc nhìn thị vệ kia một cái, Dương Xuân Ngạn, khẩu tài của ngươi cũng không tệ. Thị vệ gọi Dương Xuân Ngạn thi lễ, tạ cô nương khích lệ. Cố Khinh La đã xoay người vào nhà, cửa phòng trọng trọng đóng lại. Vào phòng rồi, Cố Khinh La nói, Thu Đường, tiểu tỷ tại, một tên tỷ nữ tiến lại nói. Cố Khinh La nói, ngươi ra bên ngoài tìm hiểu một thoáng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu Cố gia đã lấy danh nghĩa an toàn, không cho nàng rời phủ, như vậy phái cái tỷ nữ ra ngoài, cũng không thể nói cái gì nữa chứ. Vâng, cái kia tiểu tỷ lui ra, quả nhiên lần này, Dương Xuân Ngạn không ngăn cản nữa. Chỉ là sau một ngày dạo khắp, tỷ nữ trở về, nhưng chỉ là lắc đầu nói, tiểu tỷ đi dạo trên phố một ngày, chưa thấy chuyện gì hiếm lạ, đến xác thực là nghe nói có cường nhân cấp nhiên linh vào Tân Vũ Thành vi pháp làm bậy. Cố thiếu gia hẳn là suy nghĩ cho cô nương, cho nên mới thỉnh cô nương không nên ra khỏi cửa. Cố Khinh La chừng nàng một chút, ngươi không phải cầm chỗ tốt của hắn đến hống ta chứ. Tỷ nữ kia bị dọa cho nhảy dựng, quỳ trên mặt đất thề thốt, tiểu tỷ tuyệt không dám lừa gạt cô nương, đúng là không thấy tình huống dị thường gì. Cố Khinh La cũng biết tỷ nữ này của nàng vẫn tính tin cậy, nhưng muốn nói bên ngoài tình huống gì cũng không có, nàng lại là không tin. Nàng ở bên Tô Trầm thời gian dài như vậy, mưa dầm thấm đất, sớm đã minh bạch nhân tâm ngươi lừa ta gạt. Đặc biệt là một chuyện bị ám hại năm đó, càng khiến cho nàng biết nhân tâm khó lường, chuyện gì cũng có thể phát sinh, căn bản cũng không tin những gì Cố Phi Hồng nói. Tỷ nữ hồi báo, chỉ có thể nói rõ, hoặc là nàng bị mua chuộc, hoặc chính là nàng không có bất kỳ phát hiện nào. Suy nghĩ đến Cố Phi Hồng cũng không có cấm chỉ tỷ nữ ra ngoài, có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn liền ý thức được tỷ nữ không có khả năng có bất kỳ phát hiện gì. Như vậy là cái gì? Tỷ nữ sẽ không phát hiện, bản thân xuất hiện mới có khả năng phát hiện nhất đây. Cố Khinh La trầm tư suy nghĩ, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, lẽ nào là... Bất luận là Tô Trầm vẫn là Cố Phi Hồng cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái ngăn trở môn nho nhỏ liền để Cố Khinh La đoán được chân tướng. Thân tại dị quốc tha hương khoảng thời gian này, đầu óc của Cố Khinh La nhanh chóng tiến bộ, nữ nhân thông minh hay không thường thường có quan hệ cùng hoàn cảnh vị trí của nàng, trượng phu quan ái không đâu không tới là tiền đề nữ tính thông minh giảm xuống. Ngược lại cũng thế. Những ngày không có Tô Trầm, Cố Khinh La nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, Cố Khinh La cũng không biết, ngay tại trong một ngôi tử lâu ngoài gia phủ của bản thân, Tô Trầm đang ngồi tại vị trí bên cửa sổ, ngồi xuống chính là một ngày. Cố Khinh La chưa từng xuất hiện, người của Cố gia đến là đã tại trong tử lâu xoay chuyển vài vòng, nếu không phải Tô Trầm đổi thành diện mạo của người khác, chỉ sợ sớm đã bị tóm ra rồi. Liền cách một tòa phủ đệ như vậy, gần trong gang tấc, rồi lại phảng phất xa tận thiên nhai. Không thể gặp nhau. Thế nhưng khác với vai nam nữ chính trong Khổ Tình Hí, một đôi nam nữ chỗ này cũng không có tâm tình đau khổ hối tiếc, có chỉ là tự tin, kiên định cùng chấp nhất không hối. Tô Trầm lựa chọn trì cửu chiến, kiên trì là pháp bảo chế thắng của hắn, hắn tin tưởng chỉ cần chịu đợi, tổng có thể đợi được đến ngày Cố Khinh La xuất hiện. Đây là bởi vì thân tại dị địa, đối mặt lại là nguyên huyết Cố gia quái vật khổng lồ cỡ này, tự nhiên lấy cẩn thận làm đầu. Mà đối với Cố Khinh La mà nói, thân là địa chủ nàng, cách làm liền có thể chủ động hơn rất nhiều. Đảo mắt chính là 3 ngày trôi qua. 3 ngày nay, Cố Khinh La an tâm lưu tại Cố phủ, nơi nào cũng không đi, hết thảy đều có vẻ yên tĩnh an lành. Dương Xuân Ngạn cũng thở phào một hơi, chỉ là Cố Phi Hồng một ngày không tìm được Tô Trầm, hắn liền một ngày không được nhẹ nhõm, cần phải coi kỹ Cố Khinh La. Đến lúc thời gian dài rồi, Cố Khinh La tất sớm muộn cũng ngồi không yên, chỉ có thể kỳ vọng công tử sớm chút đắc thủ, Dương Xuân Ngạn nghĩ thầm. Chính đang suy nghĩ, chợt nghe trong phòng một tiếng ai nha sợ hãi, sau đó liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng la tiểu thư. Cố Khinh La, Dương Xuân Ngạn cả kinh, hắn thụ mệnh giám sát Cố Khinh La, sợ nghe thấy nhất chính là cái này, bản năng liền hướng trong phòng phóng đi. Mới vừa tiến vào trong phòng, liền nhìn thấy trong phòng một phiến vân chương hảo ý, trong tầm nhìn đều là thủy vụ hào quang, không thấy rõ phát sinh cái gì. Khinh La cô nương, Dương Xuân Ngạn kêu to đi tới, đột nhiên dưới chân vấp phải một vật. Hắn vội cúi người xuống mò, lại mò thấy một cái thân thể mềm nhẵn, chỗ chạm vào nhuyễn ngọc trơn trượt, rõ ràng là một nữ tử. Trong lòng cả kinh, vội ôm lấy nữ tử kia kêu lên, Khinh La cô nương. Trong vụ sắc không thấy rõ diện mạo, nhưng có thể cảm giác được cô nương kia đã rúc vào trong lồng ngực mình, vươn ra hai tay, liền như vậy ôm chặt lấy hắn. Dương Xuân Ngạn một trận tâm viên ý mã, bất quá hắn thân là người Cố Phi Hồng coi trọng, định lực vẫn là đủ, thời khắc này ý nghĩ đẹp đẽ vừa sinh, liền đè ép xuống, cũng mặc kệ đối phương kẻ nào, trực tiếp nói, cô nương xin tự trọng. Đối phương nghe xong lời này, nhưng càng lúc càng không chịu buông tay, trái lại gân cổ họng kêu to lên, a, cứu mạng a, cưỡng gian a, không được. Dương Xuân Ngạn nghe nói như thế, lập tức biết có vấn đề, vội vàng đẩy nữ tử kia ra. Nhưng vào lúc này, một đạo chỉ phong sắc bén đã điểm tại sau lưng hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Là Cố Khinh La, Dương Xuân Ngạn vừa kinh vừa nộ, Cố Khinh La dĩ nhiên dùng loại phương thức này trực tiếp xuống tay với chính mình, cũng không tránh khỏi quá mức không chừa thủ đoạn chút rồi. Nhưng mà liền bởi vì không chừa thủ đoạn nào mới có hiệu quả, sau một khắc, bốn phương tám hướng vô số người đã dồn dập xông tới. Một tên tử bào lão giả vọt thẳng vào trong phòng, lúc này thủy vụ đã tiêu, khi thấy Dương Xuân Ngạn cùng một tên tỷ nữ quấn lấy nhau. Thấy tình hình này, tử bào lão giả giận dữ, Dương Xuân Ngạn, xem chuyện tốt ngươi làm. Một trường liền hướng Dương Xuân Ngạn đánh tới. Dương Xuân Ngạn chịu một trường này, đồng thời kêu lên, thất trưởng lão, thuộc hạ là oan uổng. Như trưởng lão không tin, có thể dùng minh tâm chứng khí thuật điều tra rõ. Cố phủ là vạn năm thế gia, bí kỹ vô số, minh tâm chứng khí thuật chính là nghiệm hoang bảo thuật. Chính vì nguyên nhân này, loại hãm hại này nếu muốn thực hiện cũng không dễ dàng. Nghe nói như thế, mọi người đối với lời giải thích của Dương Xuân Ngạn liền tin trước ba phần. Chỉ có tử bào lão giả kia vẫn như cũ phẫn nộ, còn dám ngụy biện, chứng cứ xác thực, sự thực cụ tại, vô duyên vô cớ, Khinh La làm sao lại hại ngươi. Dương Xuân Ngạn bất đắc dĩ, hay là Khinh La cô nương đối với ta có hiểu lầm gì đó đi. Hắn đương nhiên không thể nói Cố Phi Hồng phái bản thân tập trung Cố Khinh La, chỉ có thể nói như thế. Thời khắc này vừa nghĩ tới Cố Khinh La, trong lòng đột nhiên chấn động, bật thốt lên, không được. Cố Khinh La, hắn nhìn chung quanh, nơi nào còn có cái bóng Cố Khinh La, lập tức biết Cố Khinh La khẳng định là mượn cơ hội này chạy rồi. Giờ phút này tất cả mọi người đều bị hấp dẫn tới đây, Cố Khinh La nhân cơ hội tránh đi, tuyệt đối không có người nào chú ý tới nàng. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ Cố Phi Hồng giao cho, Dương Xuân Ngạn sốt sắng, chỉ là hắn muốn đi, những người khác lại làm sao chịu thả. Chuyện gọi là vừa hãm hại liền thành công kia, tại nơi nắm giữ rất nhiều bí thuật, có thể nhìn rõ mọi việc như Cố phủ cơ bản không thể nào phát sinh, nhưng muốn nói liền thẩm vấn hỏi han cơ bản cũng không có, liền mặc Dương Xuân Ngạn hắn rời khỏi, cũng không tránh khỏi quá mức trò đùa. Cố Khinh La muốn chính là cái này, vừa nghĩ tới bản thân chung quy vẫn không thể nào ngăn cản Cố Khinh La rời phủ, Dương Xuân Ngạn thở dài trong lòng, biết mình không thể hoàn thành chuyện công tử phó thác, mà hiện tại, hắn trước tiên còn phải đem vấn đề của chính mình giải thích rõ ràng. Một bên khác, Cố Khinh La đã ra khỏi phủ, ngoài phủ một phiến ngựa xe như nước, tất cả xem ra đều rất bình thường. Chỉ tiếc không nhìn thấy bóng dáng Tô Trầm, cũng không kỳ quái, hắn vốn cũng không có khả năng quang minh chính đại đứng ở chỗ như vậy đi. Cố Khinh La không biết Tô Trầm hiện tại ở nơi nào, một mực nàng lại không có quá nhiều thời gian có thể đi tìm, Cố Phi Hồng cùng người của hắn tùy thời đều có thể lại đây. Vì vậy Cố Khinh La làm một cái quyết định rất đơn giản. Nàng bay lên đỉnh, sau đó lớn tiếng gọi, ta ở chỗ này. Tô Trầm, người ở nơi nào? Tô Trầm, người ở nơi nào? Người ở nơi nào? Ở nơi nào? Nơi nào? Bên trong, thanh âm Cố Khinh La liền như vậy cuồn cuộn dũng hướng chân trời, truyền khắp bốn phương tám hướng. Nàng không biết Tô Trầm ở nơi nào, nhưng nàng tin tưởng, Tô Trầm nhất định liền ở đây, nhất định ngay tại chung quanh đây. Chỉ cần hắn nghe được thanh âm của bản thân, liền nhất định sẽ đến. Nhưng mà theo tiếng la từ từ đi xa, Cố Khinh La lại vẫn không thấy bất kỳ người nào giống như Tô Trầm xuất hiện, duy có vô số người đi đường ngạc nhiên nhìn hướng bản thân. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Tâm Cố Khinh La dần dần trầm xuống. Chẳng lẽ là mình phán đoán ra sai, Tô Trầm không có đến? Tô Trầm, ngươi đến cùng lúc nào mới đến gặp ta? Thất lạc không có được hồi ứng trong chớp mắt tràn ngập lồng ngực, Cố Khinh La lòng đầy chua xót. Đột nhiên, một thanh âm vang lên bên tai. Hắc, đứng ngốc ở đó làm gì đây? Thân thể Cố Khinh La run lên, xoay người lại nhìn tới, chỉ thấy Tô Trầm chính đứng ở phía sau, cười hi hi nhìn chính mình. Một khắc đó, Cố Khinh La khống chế không được bản thân nữa bay vào trong lồng ngực Tô Trầm. Tấu chương xong, chương 758, uy hiếp, chương 12, uy hiếp. Cố Khinh La ôm chặt lấy Tô Trầm, nàng ôm đến là chặt như vậy, dùng sức như vậy, phảng phất chỉ sợ hắn lại một lần nữa trốn. Tô Trầm không thể không đem nàng đẩy ra một chút, mới khiến cho mình thở ra được một hơi. Cố Khinh La chính muốn nói gì đó, Tô Trầm đã kéo tay Cố Khinh La nói, đi theo ta. Kéo theo Cố Khinh La liền chạy, hai người cấp tốc lao nhanh, cùng lúc đó, trong Cố phủ cũng lao ra một đám người, nhìn thấy Cố Khinh La cùng Tô Trầm, hô lên, ở nơi đó. Đồng thời truy đuổi theo sau, bởi Tân Vũ Thành là Không Sơn quốc đô hạn chế không cho phi hành, vì vậy hai người cũng chỉ có thể cuồng bôn trên phố. Tô Trầm dẫn theo Cố Khinh La chạy như điên, qua phố xuyên ngõ, trong chớp mắt xông ra đến mấy con phố, mắt thấy phía sau không người, Tô Trầm lúc này mới dừng lại. Hắn quay đầu lại nhìn Cố Khinh La, Cố Khinh La cũng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau không nói gì, chưa gặp mặt thì, cảm giác mình có nhiều thứ muốn nói không thể nói hết, thời khắc này rốt cục gặp mặt, đột nhiên lại không biết nên nói cái gì mới tốt, lẫn nhau liền như thế đối vọng, trầm mặc. Sau đó Tô Trầm ôm lấy Cố Khinh La, hai người liền như thế đứng tại đầu phố, hôn nhau nồng nhiệt. Một nụ hôn này, ngọt ngào mà dài lâu, thâm trầm mà nhiệt liệt, cũng không biết hôn bao lâu rồi mới buông ra, lại nhìn xung quanh, lại là đã đứng đầy người. Có kẻ đầy mắt hâm mộ, cũng có thuần túy xem trò vui, càng có hồ đồ hiếu kỳ đầy mắt vô tri mấy cái đứa bé chăm chú nhìn, hưng phấn không thôi. Nhìn thấy hai người buông ra, lại là đồng thời vỗ tay, dồn dập cổ vũ. Đương nhiên cũng có kẻ nhân tuần thủ cựu, lắc đầu thở dài, thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ, phong tao bán tận, hữu thương phong hóa a, vừa thở dài vừa lắc đầu rời đi. Tô Trầm cùng Cố Khinh La đã là lại lần nữa cười rộ lên, ôm trầm lấy nhau. Hai người đang muốn nói cái gì nữa, đã thấy người trong Cố phủ bị bỏ lại xa xa lại đuổi tới. Tô Trầm cũng thật là bám dai như đỉa, Cố Khinh La mày liễu dựng thẳng, ta đi đối phó bọn họ. Đừng, Tô Trầm nhưng kéo nàng, ta biết ngươi là người nhà họ Cố, nhưng Cố Phi Hồng dám làm như thế, sợ là đã có lòng đập nồi dìm thuyền. Gặp nhau quan trọng, chuyện tính sổ để sau hãy nói. Hắn nói hắn kéo Cố Khinh La rời khỏi. Cố Khinh La cũng biết Tô Trầm nói không sai, sự tình đến một bước này, e rằng Cố Phi Hồng sẽ không giảng hòa, hy vọng hắn kiêng kỵ sự tồn tại của chính mình sợ là không có mấy khả năng. Mắt nhìn Tô Trầm lôi kéo nàng chạy đông chạy tây, Cố Khinh La nói, Tân Vũ Thành là thiên hạ của Cố gia, muốn bỏ rơi bọn hắn cũng không dễ dàng. Thật sao? Tô Trầm quay đầu lại nở nụ cười, ta còn tưởng rằng Tân Vũ Thành là thiên hạ của Sở gia đây. Cố Khinh La trệ một thoáng, ngươi không cần phải nói loại lời này, thuần lấy thực lực mà nói, trên khắp thiên hạ nhân tộc, không có kẻ nào hơn được Cố gia. Lấy tính tình của ngươi, hẳn là không đến nỗi không tra một chút căn cơ Cố gia. Biết, không phải là 12 cái nhân hoàng lão tổ sao? Tô Trầm cười nói, chỉ tiếc phần lớn đều ngủ dưới đất đây. Cố Khinh La chừng hắn một cái, vậy mà ngươi cũng biết. Cố gia tuy có 12 nhân hoàng lão tổ, nhưng đại thể ngủ say tại trong tổ đường, mỗi 3.000 năm thức tỉnh một lần, chân chính hiện thế chỉ có 3 người, ngàn năm một lần, luân phiên ngủ say. Cũng chỉ có dưới tình huống như vậy, Cố gia lão tổ mới có thể đột phá tuế nguyệt hạn chế, tồn tại đến nay. Tô Trầm cười nói, không tính là cái bí mật gì lớn. Bên này, Tô Trầm lôi kéo Cố Khinh La đi tới một chỗ hẻm nhỏ, sau đó nói, cho ta chút máu của ngươi. Cố Khinh La không biết hắn vì sao cần máu, nhưng nếu Tô Trầm đã muốn, Cố Khinh La liền cắt ngón tay, nhỏ ra chút máu. Vậy là sau một khắc, Cố Khinh La nhìn thấy một màn khiến nàng kinh hãi, một đôi Tô Trầm cùng Cố Khinh La hoàn toàn mới, liền như vậy tại trước mắt nàng sinh thành. Tiếp lấy Tô Trầm hướng tới đôi nhân ngẫu này vung tay một cái, ban tặng bọn chúng năng lượng linh hồn, hai cái nhân ngẫu liền tự sống lại, đồng thời hướng ra phía ngoài chạy đi, đồng thời Tô Trầm lôi kéo Cố Khinh La, ẩn vào trong bóng tối. Vừa vặn lúc này người truy kích dĩ nhiên chạy tới, nhìn thấy nhân ngẫu, dồn dập hô hoán, ở chỗ này. Trong bóng tối, Cố Khinh La kinh ngạc nhìn đám người chạy qua, thủ đoạn của ngươi lại nhiều hơn rồi. Xuyệt, Tô Trầm ra hiệu nàng im lặng, liền thấy xa xa soạt soạt lại là hai bóng người đuổi theo, tốc độ thật nhanh, tuy rằng không có phi hành, nhưng tốc như tật phong, hiển nhiên đều là tu vi diêu quang cảnh. Là Lang gia huynh đệ, Cố Phi Hồng chết tiệt, Cố Khinh La thấp giọng mắng, Tô Trầm nhẹ nhàng che miệng của nàng, mặt sau còn có người đang đuổi theo đây. Cố Khinh La nhìn Tô Trầm gần trong gang tấc, hắc ám nguyên chất bao trùm thân thể bọn họ, khiến bọn hắn tuy cùng nhau nhưng không nhìn thấy lẫn nhau, nhưng Cố Khinh La vẫn như cũ có thể cảm thụ được rõ ràng Tô Trầm tồn tại, cảm thụ nhiệt lượng của hắn, cảm thụ được hô hấp của hắn. Nàng kéo tay của Tô Trầm ra, sau đó tìm mặt Tô Trầm hôn tới. Tô Trầm cảm thụ được nhiệt tình của Cố Khinh La, cũng không nhịn được thoáng đã thả lỏng một chút. Hắn cúi đầu nghênh hợp, cùng Cố Khinh La chạm môi vào nhau, đụng chạm đến mảnh mềm mại kia, đụng chạm đến mảnh ướt át kia, càng đụng chạm đến mảnh nhiệt tình như lửa kia. Hai người liền như thế ôm lấy lẫn nhau, hôn nồng nhiệt. Lần này không có người khác bàng quan, bọn hắn liền hôn được càng thêm nóng bỏng, càng thêm đầu nhập, càng thêm cảm xúc mãnh liệt tứ giật. Một đợt rồi lại một đợt sóng người từ đầu hẻm chạy qua. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, một đám phế vật vô dụng, liền một tên Tô Trầm cũng không bắt được, quả thực ném mặt mũi Cố ra ta. Là thanh âm Cố Phi Hồng, Tô Trầm cùng Cố Khinh La hơi hơi ngây người, thiếu gia yên tâm, Tô Trầm nhất định sẽ bắt được. Chỉ là hiện tại Khinh La tiểu thư cùng với hắn, đến lúc đó như toàn lực ngăn cản, chúng ta nên làm gì? Một cái thanh âm già nua hỏi, nghe được thanh âm này, Cố Khinh La càng hơi hơi có chút sốt sắng, liền nhiệt tình như hỏa vừa nãy cũng tiêu giảm mấy phần. Tô Trầm biết, đây nhất định là bởi vì đối phương là cường thủ. Tô Trầm có thể cảm giác được bước chân của Cố Phi Hồng, nhưng không cảm giác được người nói chuyện kia tồn tại, bởi vậy có thể thấy được, người này chí ít đã là nhiên linh cảnh giới. Tuy rằng đánh lên Tô Trầm không hẳn sợ đối phương, nhưng cấp bậc này cũng không còn là Tô Trầm có thể dễ dàng nhận biết được. Đầu hẻm đã xuất hiện thân ảnh của Cố Phi Hồng, ta một phiến xích thành đối xử Khinh La, nàng lại càng muốn đem hết thảy yêu thương của ta coi như cặn bã, dễ dàng đạp lên. Nếu đã nàng bất nhẫn như vậy, cũng chỉ có thể đừng trách ta bất nghĩa. Bắt nàng xong, đưa đến trong phòng ta. Nghe nói như thế, Cố Khinh La tâm trung chấn nộ, cuối cùng cũng coi như Tô Trầm gắt gao đè lại nàng, mới miễn cưỡng khống chế lại bản thân. Thanh âm già nua bên cạnh kia đã nói, Khinh La cô nương ngoại nhu nội cương, tính tình quật cường, cứng rắn chỉ sợ không thể chinh phục nàng. Cố Phi Hồng hắc một cái, không thể chinh phục liền không thể đi. Cầu không được thiên trường địa cửu, liền nắm giữ một sớm là được. Lão tổ tông kia bên kia, Cố Phi Hồng đã không nhịn được nói, cùng lắm chính là thuộc tứ nãi nãi giáo huấn một trận, trách phạt một chút mà thôi, nàng còn có thể giết ta hay sao? Cố Khinh La trung quy là phân gia chi mạch, Cố Phi Hồng ta mới là bổn gia chủ mạch, lão tổ tông yêu thích Cố Khinh La mấy, cũng không thể trong ngoài không phân chứ. Thân sơ tổng là hữu biệt, đừng lo lắng, có hậu quả gì ta gánh chịu là được. Đúng, thanh âm già nua đã nói. Trong khi nói, hai người đã từ từ đi xa, thân thể bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi run rẩy của Cố Khinh La rốt cục cũng bình phục. Nàng hít một hơi dài, phản cười rộ lên, tuy rằng một mạch nhìn Cố Phi Hồng không vừa mắt, nhưng dù sao không biết vấn đề nằm ở đâu. Nhờ có ngươi đến nháo một trận này, đến khiến ta nhìn thấy bộ mặt thật của kẻ này. Tô Trầm cười nói, có thấy hay không, ngươi đều sẽ không với hắn. Ngươi đến là tự tin, từ biệt hơn 2 năm, đến hiện tại mới đến gặp ta. Cố Khinh La đã bắt đầu nhéo vành tai Tô Trầm, nói đến ngươi cũng không phải thứ gì tốt, lúc trước cũng là cường thượng, bản cô nương, cùng Cố Phi Hồng cũng không khác nhau bao nhiêu a. Ai ui đây không đều là chuyện đã qua sao, hiện tại lại nhớ tới rồi. Bái Cố Phi Hồng ban tặng, Cố Khinh La nhớ tới các loại quá khứ, trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, liền dứt khoát đổ lên trên người Tô Trầm. Tô Trầm đã thành nơi chút giận, lỗ tai bị nhéo đến nóng lên, nhưng cũng không dám chống lại, chỉ có thể cười bồi nói, ta biết sai rồi, ta hiện tại không phải đã đến thăm ngươi sao. Hừ, muộn rồi, nói, thời gian không có ta, có lại trêu hoa ghẹo nguyệt không? Tuyệt đối không có, Tô Trầm chỉ thiên phát thệ, thật sự, Cố Khinh La lườm mắt nhìn hắn, chính xác 100%, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, bạo tộc chỗ kia nguy hiểm như thế, ta làm sao có thời giờ đi nghĩ những thứ này. Lại nói nữ nhân bạo tộc muốn xấu bao nhiêu có bấy nhiêu, ta cũng không thể nào cảm thấy hứng thú đối với các nàng a. Nói cách khác, không phải ngươi không muốn, mà là ngươi một không có thời gian tinh lực, hai không có mục tiêu thích hợp đi. Ách, cũng không phải, chung quy vẫn là bởi vì cũng đã có ngươi a. Tô Trầm ôm Cố Khinh La, cẩn thận bồi tiếp dụ dỗ. Hắn tuy rằng không phải cao thủ tán gái cấp chuyên nghiệp, nhưng cũng biết muội tử là phải dỗ, cô nương là phải dụ, êm tai là tiết kiệm không được, thời khắc này bồi nàng cẩn thận lên tiếng, mới dần dần dập tắt trái tim phẫn nộ của Cố Khinh La. Mắt thấy Cố Khinh La không tức giận như vậy nữa, Tô Trầm lúc này mới nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước tiên rời khỏi, tìm một chỗ khác nói chuyện. Ân, Cố Khinh La gật đầu, Tô Trầm mang theo Cố Khinh La đi ra ngõ nhỏ, ở trong thành không tiện, chúng ta rời thành lại nói, đúng rồi ngươi rời thành không có sao chứ. Cố Khinh La trả lời, nguyên huyết Cố gia chỉ cần không ra Không Sơn Quốc, tại Không Sơn Quốc nội, lại là muốn đi đâu liền đi chỗ đó. Vậy ngươi nếu như tạm thời ra nước ngoài, bọn hắn sẽ biết sao? Sở ra tại trong thân thể mỗi cái người nhà họ Cố đều gieo xuống một loại ấn ký đặc thù, có thể nhận biết vị trí của chúng ta. Vì vậy bất luận người của Cố gia ở nơi nào, kỳ thực đều không gạt được Cố gia. Nói cách khác, Cố Phi Hồng nếu như thông qua Sở ra tìm ngươi, liền có thể tìm được. Đúng thế, bất quá Cố Phi Hồng là không có mặt mũi lớn như vậy rồi. Chỉ cần người Cố gia ta không ra Không Sơn Quốc, Sở ra sẽ không nhàn rỗi tẻ nhạt tới bắt ta. Vậy lão tổ tông Cố gia có khuôn mặt này sao? Cố Khinh La không nói lời nào, mặc dù nói Cố gia tại Không Sơn Quốc là địa vị bị giám thị, nhưng bởi Cố gia thực lực cường đại, chỉ cần người của Cố gia không vi phạm thỏa thuận lúc trước định ra, cho dù thân là vương tộc Sở gia cũng sẽ cho Cố gia mấy phần mặt mũi. Thấy Cố Khinh La như vậy, Tô Trầm đã minh bạch, vì vậy chỉ cần bọn hắn nguyện ý, liền tổng sẽ tìm được ngươi, đúng chứ? Cố Khinh La lặng lẽ gật đầu, vậy chúng ta lại càng phải nắm chặt, Tô Trầm nói, nắm chặt cái gì? Cố Khinh La kinh ngạc hỏi. Tự nhiên là giải quyết tên khốn Cố Phi Hồng kia, nếu Cố Khinh La đã không thể rời khỏi Không Sơn, Cố Phi Hồng lại mắt hổ chằm chằm nhìn Cố Khinh La, sớm muộn cũng sẽ thỉnh cầu Sở gia đến tìm Cố Khinh La, như vậy Cố Phi Hồng tồn tại cũng đã là cái uy hiếp. Là uy hiếp thì phải giải quyết. Chương 759, Thiêu Tình. Chương 13, Thiêu Tình. Tham kiến tông chủ phu nhân. Trong một chỗ rừng núi ngoài thành Tân Vũ, Cương Nham Tử Ảnh cùng với thập nhị kiếm thị đồng thời hành lễ đối với Tô Trầm. Tông chủ phu nhân, Cố Khinh La kinh ngạc nhìn Tô Trầm. Làm sao, ngươi còn chưa biết? Vân Báo cười hỏi, trên đường gấp, rất nhiều lời cũng không kịp nói. Tô Trầm trả lời, Cố Khinh La sâu sắc nhìn Tô Trầm một chút, xem ra lần này cố sự của ngươi rất phong phú. Xác thực rất phong phú, Tô Trầm du nhiên trả lời. Hai canh giờ sau, bên một đống lửa trong rừng núi, Tô Trầm cùng Cố Khinh La tựa sát vào nhau. Cố Khinh La cầm một cái chân dê nướng, vừa ăn, vừa nghe Tô Trầm giảng cố sự lãnh địa thiết huyết, mỗi khi nghe tới chỗ kinh tâm động phách, liền sẽ kích động cuộn mình tại trong lồng ngực Tô Trầm, khi thì vô cùng phấn khởi, khi thì lại lo lắng sợ sệt, lại là đem tiểu nữ nhi thái lần nữa hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đây có lẽ chính là đặc điểm của nữ nhân đi, khi có nam nhân tại bên cạnh mình thì, bọn họ liền cam tâm tình nguyện đem sự thông minh của chính mình toàn diện thoái hóa, chỉ vì hưởng thụ che chở đến từ người yêu. Vừa ăn thịt nướng vừa nghe cố sự không thể nghi ngờ là một đại hỷ sự, Cố Khinh La ăn đến miệng đầy nước mỡ, không hề hình tượng thục nữ, nhưng càng có vẻ thanh xuân hoạt bát. Lúc này Tô Trầm rốt cục đem cố sự kể lại gần hết, Cố Khinh La cũng nói, vì vậy ngươi tại một năm trước cũng đã đến Vạn Kiếm Sơn, nhưng vẫn đến hiện tại mới đến gặp ta. Tô Trầm liền biết nàng sẽ vì cái này làm khó dễ bản thân, cười khổ nói, tông môn tân kiến, bách phế chờ hưng, thiên đầu vạn tự, chư bàn sự vật, đều cần ta làm chủ, thực sự là bứt không ra được, mới dẫn tới đến trễ. Hiện tại không phải đã đến rồi sao? Cố Khinh La cong môi, nhưng dù sao là đem ta đặt ở mặt sau, ngươi có biết? Người ta nhớ ngươi thật là khổ. Nói đến phần sau, thanh âm chìm thấp xuống, lại là chui vào trong lồng ngực Tô Trầm không chịu ra nữa. Tô Trầm thấy nàng như vậy, trong lòng khổ sở, khẽ vuốt sống lưng Cố Khinh La nói, là ta xin lỗi ngươi. Cố Khinh La sâu xa nói, ngươi biết mình có lỗi với ta là tốt rồi. Không có ngươi ở bên cạnh, ngươi có biết ta ở chỗ này trải qua có bao nhiêu gian nan sao? Không có cha mẹ, không có người nhà, nói thì nói đều họ Cố, nhưng những họ Cố kia có quan hệ gì cùng ta? Từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy qua, vậy mà bởi vì thức tỉnh huyết mạch, phải nhận tổ quy tông. Trên gia phả không có ta, ngay cả ta là một cái chi nào mạch nào kỳ thực cũng không làm rõ được, nhưng cũng không thể không cường hành quy tông đến danh nghĩa một nhà, nhận một cái lão tổ tông. Vận khí của ta tính được, lão tổ tông đối với ta vẫn tính yêu thích, có kẻ hắn không thích, trực tiếp liền ném đến góc không người thăm hỏi đi. Thức tỉnh huyết mạch rồi thì lại làm sao? Cuối cùng bất quá là một kẻ tù tội mà thôi. Tô Trầm ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng, các ngươi ở chỗ này đều sinh hoạt rất khá đây. Chỉ là một phần trong đó đi, Cố Khinh La trả lời. Địa vị của Cố gia tại Không Sơn, phi thường quái lạ. Một bên là kẻ tù tội, chịu đến quản giáo nghiêm ngặt, mặt khác lại là đại tộc đệ nhất nhân loại, thực lực siêu phàm, mang ý nghĩa địa vị cử thế vô song. Hai loại mâu thuẫn giao hòa vào nhau, hình thành nên hoàn cảnh đặc biệt của Cố gia tại Không Sơn. Ở chỗ này, con cháu Cố gia được coi trọng hưởng thụ vẫn như cũ là đãi ngộ siêu nhiên, thế nhưng đệ tử Cố gia không được coi trọng, đối mặt chính là cục diện khó xử, thậm chí ngược lại bị người ta bắt nạt cũng không phải là không có. Nếu như nói nhân loại tồn tại đông đảo giai tầng, như vậy bản thân một cái Cố gia bao quát rất nhiều giai tầng tồn tại, là một cái tồn tại triệt triệt để như tiểu xã hội, Tô Trầm nhìn thấy, bất quá là một góc băng sơn của xã hội dị dạng này. May mắn chính là, Cố Khinh La mặc dù là lấy thân phận chi mạch tiến vào Cố gia, nhưng nhân thụ một trong ba vị nhân hoàng lão tổ thức tỉnh cho tới bây giờ yêu thích, vì vậy bảo trì địa vị siêu phàm nhất định. Nhưng mà coi như là vậy, đối với Cố Khinh La mà nói, thân ở trong một cái đại hoàn cảnh xa lạ như vậy, vẫn như cũ có rất nhiều không thích ứng. Ở chỗ này, nàng mở mắt đều là người thân, kỳ thực cũng chẳng khác nào là mở mắt không thấy người thân. Rất nhiều người ước ao thân phận cùng sủng ái của nàng, càng tổng có một ít người muốn thay thế nàng. Ở mức độ nào đó, chuyện này cùng hậu cung chi tranh cũng không có gì khác biệt, chỉ bất quá mọi người tranh chính là các lão tổ tông gia tộc này yêu thích thôi vậy. Khởi đầu Cố Khinh La không biết nặng nhẹ, rất là ăn chút thiệt thòi, nhưng nàng dù sao cũng là cô nương thông minh, chỉ là trước đây chưa từng trải qua loại tính toán này. Tại sau khi ăn qua mấy lần thiệt thòi dần dần rõ ràng nhân tâm hiểm ác, làm việc liền cẩn thận hơn, thậm chí ngược lại giáo huấn một chút người lòng mang ý đồ xấu đối với nàng, dần dần vững chắc vị trí của chính mình. Cũng chính là dưới tình huống như vậy, tâm linh của nàng nhanh chóng trưởng thành, mới có thể từ trong hành vi của Dương Xuân Ngạn cấp tốc suy đoán ra là Tô Trầm đã đến, cũng quả đoán làm ra hành động như vậy. Đổi thành người khác, tại dưới tình huống vô pháp xác nhận là Tô Trầm đến, lại có mấy người hành động quyết tuyệt như thế, thậm chí ngay cả thăm dò cũng không có. Nhưng mà cũng chính bởi vì không có thăm dò, Dương Xuân Ngạn mới sẽ bị nàng tính toán, bằng không lấy Dương Xuân Ngạn làm người, chỉ cần hơi có cảnh giác, kế hoạch của Cố Khinh La cũng có thể thất bại. Tất cả những thứ này đều là biến hóa 2 năm Cố gia sinh hoạt này mang đến cho Cố Khinh La. Thời khắc này dưới lửa trại, hai người lẫn nhau kể ra cố sự sau lần phân biệt này. Sắc trời dần muộn, mọi người cũng dồn dập tản đi. Lửa trại dần tắt, bên cạnh cũng chỉ còn dư lại Tô Trầm cùng Cố Khinh La. Tô Trầm ôm Cố Khinh La nói, đêm đã khuya, muốn nghỉ ngơi rồi. Ân Cố Khinh La cuộn mình tại trong lồng ngực Tô Trầm, không chút nhúc nhích đáp. Bên kia có cái sơn động, Tô Trầm thấp giọng nói. Cố Khinh La liền cuộn mình đến càng lúc càng lợi hại. Thấy nàng như vậy, Tô Trầm tay vượn triển khai đem nàng ôm lấy, từng bước đi về phía sơn động. Đợi đến vào động, liền nghe ầm ầm một tiếng, một đạo nguyên lực bình phong xuất hiện tại cửa động, ngăn cách thế giới trong ngoài. Vẫn luôn lén lúc nhòm ngó Cương Nham Vân Báo, Thập Nhị Kiếm Thị lúc này mới dồn dập cười trộm thu hồi ánh mắt. Trong sơn động, ấm áp như xuân, một trương gia thú trải ngang trên mặt đất, một chiếc tinh đăng treo trên vách tường. Tô Trầm nhẹ nhàng đem Cố Khinh La đặt lên gia thú, dưới đăng hỏa vi quang, Cố Khinh La tràn đầy e thẹn. Cùng lúc trước phân biệt ồn ào kích dương bất đồng, tại sau khi trải qua 2 năm lắng đọng, tình cảm kìm nén đã lâu sớm đã lên men thành kích động tự nhiên nguyên thủy nhất, dẫn đến khi thời khắc này tới thì, hết thảy tất cả đều là tự nhiên như vậy. Cứ việc còn có một chút ngượng ngùng, càng nhiều lại là chờ mong. Cố Khinh La nhìn người yêu, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình, trong mắt Tô Trầm, cũng tương tự tràn đầy mật ý. Vào lúc này, tất cả nghiên cứu cùng lý tưởng đều cũng phải đứng dịch sang bên, chỉ có hai con người hòa quyện với nhau mới là quan trọng nhất. Hắn liền như vậy nhẹ nhàng cúi người xuống, đem miệng mình đặt tại trên môi Cố Khinh La. Hai người tại thời khắc này miệng lưỡi quấn quýt, nhiệt tình tại thời khắc này tăng vọt, kích động tình dục khiến Tô Trầm hầu như vô pháp tự chủ, hắn tóm lấy quần áo của Cố Khinh La, nhẹ nhàng đem rút đi, lộ ra da thịt vô hạn mỹ hảo bên dưới. Sau đó Tô Trầm liền đem miệng rộng hôn xuống, rơi vào trên một điểm đỏ hồng kia, Cố Khinh La liền khắc chế không được phát ra rên khẽ. Tô Trầm dừng lại động tác nhìn Cố Khinh La, Cố Khinh La nhưng đem đầu của hắn một lần nữa ấn xuống, đặt tại trước ngực bản thân. Vậy là cảm thụ hương thơm da thịt kia, Tô Trầm bắt đầu tham lam mút vào mỗi một tấc da rẻ trên người Cố Khinh La, không có bỏ qua bất kỳ một chỗ. Cố Khinh La ngẩng đầu lên, hưởng thụ ái lang âu yếm, trong tình dục thiêu đốt, không thể không phát ra âm thanh rên nhẹ đại biểu cho thoải mái. Tiếng rên này kích thích Tô Trầm, khiến động tác của hắn dần dần từ ôn nhu chuyển thành kịch liệt, thậm chí còn dẫn theo điểm khí tức bạo ngược. Hắn dùng sức bóp lấy nhũ phong của Cố Khinh La, đem chúng xoa nắn biến hình. Một mực Cố Khinh La còn rất hưởng thụ cảm giác này, kiềm chế không được phát ra rên rỉ, lại dùng chút lực. Vậy là động tác của Tô Trầm liền càng lúc càng cuồng dã. Lúc này cái miệng của hắn đã từ thân trên di động đến hạ phương, chôn ở giữa hai chân Cố Khinh La, miệng rộng tại khu vực mẫn cảm của thân thể nàng bơi lội, khiến Cố Khinh La kích động đến toàn thân run rẩy. Nàng chăm chú ôm lấy đầu Tô Trầm, sau đó luống cuống tay chân lột ra y phục của hắn, lộ ra một thân cơ nhục cường tráng kia. Hai người rốt cục thân không một sợi vải quấn lấy nhau. Bọn hắn liền như vậy ôm ấp lẫn nhau trao đổi nhiệt độ, cảm thụ lẫn nhau mềm mại cùng nhiệt tình. Tại sao ngắn ngủi ôm ấp, Tô Trầm lại trở về chiến trường thuộc về hắn, tiếp tục hôn môi thân thể Cố Khinh La. Hiện tại hắn bắt đầu từ phần lưng phát khởi tiến công. Cố Khinh La cảm thấy mình liền như bị một con rắn hôn khắp toàn thân, còn có một cỗ xí nhiệt nóng bỏng kia thỉnh thoảng ma sát thân thể của nàng, khiến cho nàng khó lòng kìm nổi. Ngay tại Tô Trầm lại một lần nữa đi tới hạ phương nàng thì, nàng xoay người một cái đẩy ngã Tô Trầm. Nàng nói, ta muốn, ngữ khí quyết tuyệt mà kiên định, ta còn chưa có, Tô Trầm muốn nói tiết tấu của hắn còn chưa xong đây, Cố Khinh La cũng đã nhào tới. Nàng nói, sau đó lại tiếp tục, sau đó liền như thế hung ác bao vây Tô Trầm. Tô Trầm cảm thấy mình phảng phất rơi vào trong một phiến đại dương nhiệt tình tràn ngập, tâm linh phi dương. Cố Khinh La như một vùng biển, hắn rơi vào trong biển này, vô pháp đào thoát, cũng không muốn đào thoát. Cho nên bọn họ liền như vậy chặt chẽ kết hợp cùng nhau, không ngừng chập chờn. Làm người kinh ngạc chính là, Cố Khinh La dĩ nhiên là bên chủ động. Nàng lấy tư thái tiến công hướng tới Tô Trầm công thành lược địa, chi thể dập dơn thư triển ra uyển chuyển như thơ như họa. Thân là nguyên khí sĩ nàng, có thể mảnh mai như nữ tử phổ thông, nhưng thể lực hoàn toàn không phải vấn đề, loại tư thế vận động kiểu này nàng có thể làm đến một ngày cũng không sợ mệt. Cho nên nàng liền như thế tại trên người Tô Trầm không ngừng rong ruổi, cũng từ vẻ thục nữ ban đầu dần dần tiến vào trùng kích cuồng dã như dã mã bôn đằng. Tô Trầm cảm thụ được một cỗ lại một cỗ nhiệt lưu trùng kích bản thân, dần dần vô pháp tự kiềm chế. Hắn kêu to, trong họng phát ra hô hoán kìm nén bấy lâu, nương theo hô hoán này, là toàn bộ nhiệt tình của Tô Trầm phun trào. Hống, hắn thấp giọng gào lên, thân thể hai người tại thời khắc này đồng thời phát ra run rẩy kịch liệt, diêu xuất ra nhiệt tình thảm liệt kịch liệt nhất, như núi lửa phun trào. Thẳng tới qua một hồi lâu mới đồng thời bất động, chăm chú ôm chầm lấy nhau. Cố Khinh La nằm tại trên người Tô Trầm, đột nhiên phát ra tiếng cười phóng đãng. Cười đến tùy ý mà thoải mái, nàng nói, xong rồi. Ân Tô Trầm nhẹ nhàng trả lời, suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung một câu, đây là kết thúc, nhưng cũng là bắt đầu. Vậy là trong mắt Cố Khinh La lại lần nữa xuất hiện thần thái hưng phấn. Thân là nguyên khí sĩ cao giai, Cố Khinh La có thể nắm giữ thể lực cần thiết để điên cuồng chiếm cứ chủ động, Tô Trầm cũng có thể nắm giữ bất tử tái sinh cần thiết cho kim cương bất đảo. Chiến hỏa lại thiêu, chương 760, chớ chú, chương 14, nguyền rủa. Túy hồng trần ngọc văn thanh hoa bôi đánh vào trên mặt đất thanh kim thạch, vỡ văng tung tóe. Một đám phế vật, các ngươi liền như thế để cho bọn chúng chạy thoát rồi. Cố Phi Hồng sắc mặt tái xanh nhìn thủ hạ, một tên thủ hạ run run rẩy rẩy trả lời, thưa thiếu gia, thực sự là sự tình quá mức kỳ lạ, Tô Trầm kia cũng không biết dùng bí thuật gì, rõ ràng đã đuổi kịp rồi, lại đột nhiên liền nhảy vào trong nước, tiêu thất vô tung, thoạt nhìn giống như là một loại thủy độn chi thuật nào đó. Tô Trầm có thủy độn chi thuật hay không ta không biết, nhưng Cố Khinh La có hay không ta còn không quá rõ ràng sao. Nàng lúc nào cũng biết thủy độn, rõ ràng là các ngươi hành sự bất lực, giả tìm cái cớ, thế tử ngụy biện. Cố Phi Hồng nói ầm một phát nổ ra một quyền, một đòn đem hạ nhân kia đánh bay ra ngoài, mắt thấy là đã không còn sống rồi. Không thể trách Cố Phi Hồng quá mức bảo thủ, thực sự là thủ đoạn Tô Trầm sử dụng tại Nguyên Hoang Đại Lục là trước nay chưa từng có. Không thể nói loại năng lực phân thân này chưa từng xuất hiện, một ít huyết mạch đặc thù cũng có thể diễn sinh thuật phân thân, nhưng đại thể thời gian kéo dài có hạn, hơn nữa vô pháp rời khỏi chủ thể quá xa. Thuật phân thân Tô Trầm sử dụng là thuật phân thân xuất sắc nhất Nguyên Hoang Đại Lục cho tới bây giờ, có lẽ không phải sức chiến đấu xuất sắc nhất, nhưng năng lực độc lập tuyệt đối mạnh nhất. Chuyện này một phương diện là bởi vì thăm dò cùng nắm giữ thâm nhập của hắn đối với nguyên chất, mặt khác cũng là nhờ hắn có năng lượng linh hồn cường đại đặc hữu mới có thể không quan tâm hao tổn lấy hình thức phân liệt linh hồn khống chế phân thân. Khi một chuyện đã đánh vỡ thường quy thì, phán đoán căn cứ vào trên cơ sở này đưa ra xảy ra vấn đề cũng không kỳ quái rồi. Nhưng mà coi như là vậy, tại sao khi phản phục thẩm vấn, Cố Phi Hồng phát hiện hai người kia đích đích xác xác là biến mất sau khi nhảy vào trong nước. Mặc kệ có phải là thủy độn hay không, Tô Trầm xem ra nắm giữ một loại bí pháp đào mạng nào đó hẳn là sự thực không thể chối cãi. Đáng ghét, Cố Phi Hồng phẫn nộ siết chặt nắm đấm, hắn đi qua đi lại vài bước, lúc này mới nói, bọn hắn hiện tại hẳn là đã không còn ở trong thành, nếu đã nắm giữ bí thuật bỏ chạy, coi như phái nhiều người hơn nữa đi tìm sợ cũng vô dụng. Xem ra chỉ có thể thỉnh Hoàng Thất hỗ trợ, thiếu gia, vì một cái Cố Khinh La liền, Dương Xuân Ngạn kinh hãi, muốn khuyên can Cố Phi Hồng. Câm miệng, Cố Phi Hồng một trường đập tới đi, đánh vào trên mặt Dương Xuân Ngạn, nếu không phải là bởi vì ngươi, Cố Khinh La làm sao lại chạy thoát. Dương Xuân Ngạn cúi đầu không nói. Cố Phi Hồng đã lớn tiếng nói, chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp Thái tử. Một canh giờ sau, Thái tử phủ, Sở Giang Ngọc ngồi ở vị trí của mình, dù bận vẫn ung dung uống chén trà, Cố huynh, chuyện này không phải ta không chịu giúp ngươi, thực sự là làm trái ước định giữa hai nhà a. Năm đó thời điểm lập ước, quý tổ tiên chính là cùng tổ tiên nhà ta ước pháp tam chương, Hồng La Quỷ Ấn chỉ có thể dùng để bắt giữ không hợp pháp, không thể dùng để nhòm ngó riêng tư. Yêu cầu hiện tại của ngươi, khiến ta rất khó khăn a. Cố Phi Hồng cười nói, ta biết, bất quá hiện tại là ta chủ động đề xuất thỉnh cầu, cũng không phải là hoàng thất vị ước. Vấn đề là ngươi có thể đại biểu Cố gia sao? Cái này, Cố Phi Hồng do dự một chút, Cố gia thập nhị nhân hoàng, cho dù là chủ mạch bổn gia cũng có 27 hộ, trưởng lão hội 108 người, mỗi người đều là đại nhân vật, người người đều có ý nghĩ của chính mình. Cố Phi Hồng tại Cố gia địa vị cao quý, nhưng cao quý lại không phải chỉ một mình hắn. Muốn nói hắn có thể ảnh hưởng Cố gia, đó không thành vấn đề. Nói đến đại biểu ý chí Cố gia, kém quá xa rồi. Thấy hắn như vậy, Sở Giang Ngọc hơi cười, ngươi xem, không phải ta không chịu giúp ngươi, thực sự là Cố huynh ngươi cho không được bảo đảm ta cần a. Nếu như ta liền như vậy mang theo ý của ngươi đi gặp Phụ Hoàng, vậy cái vị trí thái tử này của ta sợ là cũng sắp kết thúc rồi. Cố Phi Hồng cũng là gấp rồi, kính xin thái tử điện hạ nhất định hỗ trợ. Mặc kệ thế nào, ta không thể nhìn đôi cẩu nam nữ kia tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Mặt Sở Giang Ngọc hơi hơi chìm xuống, là tiêu giao bên ngoài Cố phủ của ngươi chứ. Pháp của Không Sơn này, là pháp của Sở gia, không phải của Cố gia. Cố Phi Hồng biết chính mình lỡ lời rồi, đúng, là ta nói sai, kính xin thái tử thứ lỗi. Nếu như thái tử chịu giúp ta, ta nguyện lấy thiên niên không thanh đem tặng. Thiên niên không thanh, Sở Giang Ngọc nỉ non một thoáng, xem ra có chút ý động. Nghĩ một hồi, mới nói, muốn ta giúp ngươi cũng không phải không được, bất quá ngươi phải cho ta một phần văn bản ủy thác chính thức, cũng lấy một giọt nguyên huyết ấn ký, đóng xuống trúc long ấn. Cái này, Cố Phi Hồng do dự một chút, sau đó cắn răng nói, hảo. Tống biệt Cố Phi Hồng, trên mặt Sở Giang Ngọc lộ ra ý cười khó lường. Một tên trung niên nam tử từ chỗ tối hiện thân nói, thái tử, ngươi thật muốn vì một khối thiên niên không thanh, liền đi cầu bệ hạ mở ra hồng la kính sao? Sở Giang Ngọc chân mày cau lại, làm sao có khả năng? Thiên niên không thanh tuy được, thế nhưng ta liền rất hy hãn sao? Bổn cung thân là thái tử, ra sao tài phú không có, nhất định phải lưu ý bảo bối Cố gia hắn. Vậy ngươi, Sở Giang Ngọc đã bắt đầu cười hắc hắc, chỉ là nếu ta không nắm chỗ tốt của hắn, thì làm sao thể hiện được là ta được người nhờ vả? Cố Phi Hồng tên ngu xuẩn kia, yêu cầu của hắn căn bản chính là tự mình đem Cố gia hai tay dâng lên, kỳ thực coi như hắn không cho bất kỳ chỗ tốt nào, ta cũng là đồng ý a. Ha ha ha ha, Sở Cố lưỡng gia ước pháp tam chương, Cố gia tiếp thu Sở gia quản giáo, nhưng chỉ cần Cố gia không có phản hành, không trốn nước ngoài, không tư thụ huyết mạch, vậy Sở gia liền không được tùy ý giám thị. Nhiều năm trước tới nay, Sở gia cũng một mạch tuân thủ ước định này, sẽ không dễ dàng khởi động hồng la kính. Nhưng mà thân là nguyên huyết hậu duệ, ai có thể bảo đảm bọn hắn không ở trong bóng tối làm chút quỷ động tác. Tuy rằng trong mấy năm nay, Sở gia cũng từng tại thời điểm Cố gia có chuyện khải dụng hồng la kính, nhưng mỗi lần khải dụng, Cố gia đều là dự biết từ trước. Nếu bọn hắn đã dự biết trước, dĩ nhiên là sẽ làm sẵn phòng bị. Có thể nói, ở tình huống như vậy mở ra hồng la kính, cũng không thể chân chính đạt đến hiệu quả giám thị. Thế nhưng ngày hôm nay liền bất đồng rồi, Cố Phi Hồng gạt Cố gia đưa ra ủy thác, lấy nguyên huyết ấn ký, đóng xuống trúc long ấn, thì Sở gia quản chế Cố gia liền không vi phạm hai nhà ước hẹn, có thể nhân cơ hội giám thị Cố gia. Cố Phi Hồng vì Cố Khinh La, có thể nói là bị người nắm chui, điều này làm cho Sở Giang Ngọc có thể nào không cao hứng. Quan trọng nhất chính là, hắn thân là thái tử, lập đại công này, tất nhiên cũng làm cho phụ vương hài lòng. Trời đã sáng, thời điểm Cố Khinh La tỉnh lại, phát hiện Tô Trầm đã không ở bên người. Nàng mặc quần áo vào, đi ra cửa động, phát hiện Cương Nham mang theo thập nhị kiếm thị chính tại ngoài động chức thủ. Tham kiến phu nhân, nhìn thấy Cố Khinh La đi ra, đám người Cương Nham đồng thời nói. Cố Khinh La cũng không khách khí, thoải mái đã tiếp nhận danh xưng này, chỉ là hỏi Tô Trầm đâu. Cùng Vân Thiếu Chính ở bên kia làm nghiên cứu đây, Cương Nham chỉ về trong rừng cách đó không xa trả lời. Sáng sớm liền bắt đầu nghiên cứu, Cố Khinh La lẩm bẩm một câu, nữ tử có cường thế mấy, đối với nam nhân một lòng công tác cũng khó tránh khỏi sẽ có oán giận không hiểu phong tình, huống hồ Cố Khinh La tuy rằng khôn khéo lên, nhưng còn chưa tới mức độ hoàn toàn lý tính, đối với thanh xuân cùng ái tình, vẫn như cũ có mộng tưởng của bản thân. Bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được bản thân trách oan Tô Trầm rồi. Trong rừng trong thạch đầu ốc, Tô Trầm chính đang quan sát một bình huyết. Máu trong bình rất ít, chỉ là một giọt, nhưng mà chính là một giọt máu này, lại sôi trào ra nguyên lực kinh người, tỏa ra khí thế mãnh liệt. Tô Trầm không thể không liên tục truyền vào ba bình trung hòa dược tề, mới áp chế lại cỗ lực lượng sôi trào kia. Dù vậy, huyết dịch pha loãng đến mức tận cùng vẫn như cũ mơ hồ truyền đến thét gào trầm thấp. Liền như có viễn cổ cự thú nào đó đang kêu gào, chấn nhiếp nhân tâm. Đây là, Cố Khinh La đi tới vừa vặn nhìn thấy một màn này, kinh ngạc hỏi. Là máu của ngươi, Tô Trầm cũng không quay đầu lại trả lời. Đêm hôm qua trong lúc triền miên, Tô Trầm hướng Cố Khinh La muốn mấy giọt máu tươi, đây chính là một giọt trong đó. Ngươi đang nghiên cứu cái gì? Cố Khinh La hỏi, hồng la quỷ ấn, Tô Trầm trả lời, theo hắn lên tiếng, liền thấy một cỗ yên vụ đột nhiên từ trong dược tề thăng khởi. Hóa thành một cái đầu quỷ hướng tới Tô Trầm phát ra phẫn nộ thét gào. Tô Trầm chỉ tay một cái, ấn ký quỷ thủ kia bị Tô Trầm một chỉ đâm thủng, kêu rên biến mất. Ngươi loại bỏ nó rồi? Cố Khinh La hỏi, không, nó chỉ là ngủ say. Tô Trầm lắc đầu, chớ chú thật là đáng sợ, lạc ấn tại mỗi một cái tế bào trong thân thể, như ròi bám xương, căn bản là vô pháp loại bỏ. Coi như tiêu diệt cũng sẽ nhanh chóng tái sinh, mà nguyên rủa giống như vậy, dĩ nhiên có những ba cái. Đây là bí thuật thất đại hoang tộc khai sáng chuyên môn vì đối phó huyết mạch nguyên thú, nếu như dễ dàng loại bỏ, các lão tổ tông chỉ sợ sớm đã giải quyết. Cố Khinh La thở dài nói, huyết mạch Cố thị tổng cộng bị hạ xuống ba cái chớ chú. Phân biệt là hồng la quỷ ấn, ma yết thần chú cùng nguyên mộng sát pháp, phân biệt chủ tìm kiếm, khống chế cùng kích sát, do Không Sơn Sở ra thông qua hồng la kính, ma yết trượng cùng nguyên mộng ngọc tam bảo trưởng quản. Ấn ký quỷ thủ xuất hiện vừa nãy, chính là hồng la quỷ ấn. Hồng la quỷ ấn là bí thuật tìm kiếm định vị vô thượng, lấy huyết mạch hoang thú làm đại giá gieo xuống, ăn sâu trong huyết mạch Cố thị, tự thất quốc chi chế tồn tại tới nay, chưa từng có người nào có thể thoát khỏi quỷ ấn quấn quýt. Chỉ cần Sở gia nguyện ý, liền có thể thông qua ấn này quan trắc đến động hướng mục tiêu. Bất quá cùng lý, khi Hồng La kính mở ra thì, người bị quan trắc cũng sẽ có phát giác. Chính vì nguyên nhân này, hai nhà ước định, trừ phi xuất hiện Cố gia xuất hiện người vi ước, bằng không Sở gia tuyệt không được khinh khải Hồng La kính nhỏ ngó riêng tư. Cố Khinh La tuy rằng chạy khỏi Cố gia, nhưng chưa ra khỏi Không Sơn, chưa phản Sở gia, Sở Hành Sở Vi đều là việc nhà, vì vậy hoàng thất Sở gia là không có quyền tùy ý rình coi. Cố Phi Hồng vì tìm tới Cố Khinh La mà thỉnh Sở gia Ngọc ra tay, chẳng khác gì là vì nữ nhân mà đem gia tộc bán đi, cho dù là Tô Trầm cũng không nghĩ tới hắn lại làm như vậy. Từ một điểm này mà nói, Tô Trầm kỳ thực là bại bởi Cố Phi Hồng một bậc, tính toán chưa chuẩn. Người thông minh có lúc không phải bại bởi thông minh ngang nhau, mà là bại bởi điên cuồng cùng không lý trí. Đương nhiên, loại phương diện thua này cũng không có tính quyết định, kết quả cuối cùng vẫn như cũ khó có thể dự liệu. Lúc này Tô Trầm còn đang nghiên cứu Cố thị chớ chú. Đây không chỉ có là vì Cố Khinh La, cũng là thói quen nghiên cứu của hắn cho tới nay. Dưới vi sát chi nhãn, hắn đến xác thực phát hiện một ít thứ thường nhân vô pháp phát hiện. Vì vậy Tô Trầm cười nói, tạm thời ta còn vô pháp giải trừ chớ chú này, bất quá ta có lẽ có thể chiết ra nó. Chiết ra nó, Cố Khinh La không rõ, người nói người cũng có thể nắm giữ ba loại chớ chú này. Lắc lư bình thuốc trong tay, Tô Trầm lẩm bẩm nói, có thể còn không chỉ như vậy. Ánh mắt Cố Khinh La sáng lên, cần phải bao lâu mới có thể nghiên cứu ra. Chịu bỏ đại giá mà nói. Rất nhanh, chương 761, nhòm ngó. Chương 15, nhòm ngó. Hoàng cung Không Sơn, Hồng La Điện, đây là một tòa đại điện đường hoàng, nội điện trống trải rộng rãi, chỉ đặt một vật. Đó là một tấm gương lớn mặt kính cao đến 7 trượng. Trong gương là một phiến sơn hà tại trong gương phù hiện, ánh hiện ra mảng lớn núi sông tráng lệ. Đây chính là Hồng La Kính. Hồng La Kính không chỉ là dùng tới nhòm ngó, bản thân cũng là bảo vật trọng yếu động sát thiên hạ, mà tại sao khi kết hợp Hồng La Quỷ Ấn, liền có thể đem tất cả tồn tại quỷ ấn bám thân hiển lộ hết bên trên. Khi từng cái điểm sáng màu đỏ kia xuất hiện tại trong Hồng La Kính thì, mức độ màu sắc bất đồng đại biểu cho chính là tồn tại thực lực bất đồng trong Cố gia. Mà mỗi thắp sáng một cái điểm đỏ, liền có thể nhìn thấy tất cả phát sinh xung quanh cái điểm đỏ này. Sở gia Ngọc đứng tại trước Hồng La Kính cười nói, chỉ có mở ra quỷ ấn mới có thể xác nhận có phải người ngươi tìm hay không. Nếu như có sai lệch, còn muốn thỉnh Cố huynh thứ lỗi. Nói đã là một chỉ nhắm ngay một cái điểm đỏ trong đó ấn xuống. Trên Hồng La Kính liền thể hiện ra một bức họa diện, lại là một tên nam tử chính đang trong phòng cùng nữ tử giao hoan. Thời khắc này hình ảnh xuất hiện, nam tử kia đột nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ không thôi nhìn về phía không trung, loại cảm giác bị nhòm ngó này. Lẽ nào, ai nha nha, lầm mất rồi. Sở Giang Ngọc cười nói, tiện tay vung lên, hình ảnh biến mất, lại là điểm hướng một cái điểm đỏ khác. Cố Phi Hồng thấy rõ, người trong gương vừa nãy rõ ràng là một vị trưởng lão Cố gia, mà nữ nhân dưới khố hắn, lại không phải vợ hắn, mà là thê tử của một vị Cố gia trưởng lão khác. Chỗ chết người nhất chính là, trưởng lão này là nhiên linh cảnh tu vi, Cố Khinh La lại là vừa mới lên cấp siêu quang cảnh, hai bên thực lực hoàn toàn bất đồng. Một chỉ kia của Sở Giang Ngọc, căn bản chính là cố ý lầm. Thái tử, Cố Phi Hồng đã kêu lên, a, là ta không cẩn thận lầm. Sở Giang Ngọc cười nói, lần nữa một chỉ, lần này là đã điểm hướng tồn tại đại biểu diêu quang cảnh, hơn nữa là nhắm thẳng ngoài thành. Người Cố gia đi lại ngoài thành cũng không nhiều, cái điểm đỏ đầu tiên cũng không phải Cố Khinh La. Bất quá sau khi điểm cái thứ hai, hình ảnh Cố Khinh La liền nhảy ra trong họa. Lúc này Cố Khinh La cùng Tô Trầm chính đang trong thạch đầu ốc, nhẹ giọng nói gì đó. Một cỗ cảm giác bị nhòm ngó to lớn nổi lên trong lòng, Cố Khinh La biến sắc, Cố Phi Hồng tìm tới ta rồi. Tô Trầm nhấc tay một cái, một cỗ yên vụ đã bao phủ lại hai người, khiến người ta không còn thấy rõ tình huống vị trí bọn hắn nữa. Nhưng cho dù là vậy, cái điểm đỏ đại biểu Cố Khinh La này xuất hiện tại bên trong Hồng La Kính, lại là vô pháp che đậy. Tìm tới, Sở Giang Ngọc cười nói, đôi cẩu nam nữ chết tiệt này, ta lập tức liền dẫn đội đi làm thịt bọn hắn. Cố Phi Hồng kêu lên, Sở Giang Ngọc vứt cho Cố Phi Hồng một mặt truyền âm ngọc bội, người dẫn người truy sát, ta ở chỗ này nhìn, bất luận bọn hắn chạy đến chỗ nào, đều trốn không thoát giám thị của ta. Đa tạ Thái tử Điện Hạ, Cố Phi Hồng đã bước lớn đi ra khỏi Hồng La Điện. Nhìn Cố Phi Hồng ra ngoài, Sở Giang Ngọc cười hắc hắc, quay người trở lại, tiếp tục nhìn về phía Hồng La Kính. Lại là nhất chỉ điểm hạ, lần này lại là ba cái huyết sắc ấn ký thâm trầm nhất. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện, đã xuất hiện ba vị lão giả hai nam một nữ, lấy hình chữ phẩm ngồi ở trong nguyên trận kỳ lạ do 161 cây nến tạo thành, không ngừng lóe lên quang văn kỳ lạ. Không được, lão bà tóc bạc trước tiên nhận ra được bị nhòm ngó, ngửa đầu hô quát lên, đồng thời nhanh chóng tắt đi ánh nến. Trong mắt Sở Gia Ngọc lóe lên thần thái, dĩ nhiên đã lén lút ngưng tụ ra nhiều sinh mệnh nguyên trúc như vậy, suýt nữa lại để tẩu thoát một cái. Bất quá nếu đã bị ta biết được, vậy thì xin lỗi, liền hết thảy dâng hiến cho Sở Gia ta đi. Sở Gia Ngọc đã ngửa đầu cười to lên, sinh mệnh nguyên trúc là sinh mệnh chi trúc Cố Gia lấy nguyên huyết chi lực ngưng tụ mà thành, có cường đại vĩ lực, lấy chúng làm môi giới, có thể thi triển thông thiên nguyên kỹ. Ngưng tụ vật này, cần tiêu hao cực nhiều lực lượng của nguyên thú huyết mạch giả. Mỗi năm Cố Gia đều phải cống hiến số lượng nhất định sinh mệnh nguyên trúc cho Sở Gia, lại do Sở Gia giao cho thất tộc. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của bọn hắn, là nguyên nhân căn bản thất quốc không diệt tận bọn hắn. Có thể nói Cố Gia chính là nơi sản sinh một loại vũ khí cấp chiến lược của thất quốc, thông qua bọn hắn, để bảo đảm nhân tộc bất thất. Thế nhưng đối với Cố Gia mà nói, hàng năm bị người bóc lột hiển nhiên cũng không nguyện ý. Vì vậy bọn hắn cũng vẫn luôn lén lút sản xuất sinh mệnh nguyên trúc thuộc về chính mình. Mỗi khi sinh mệnh nguyên trúc ngưng tụ đến số lượng nhất định, liền có thể lấy chúng làm môi giới, thi triển cấm kỹ thời không nghịch chuyển thời gian, tẩy đi chớ chú, trở thành thân thể tự do. Vì vậy Cố Gia vẫn luôn đang len lút chế tạo sinh mệnh nguyên trúc để cầu thoát ly, mà Sở Gia cần phải làm là tận khả năng tại dưới cơ sở không sản sinh đối kháng toàn diện, phá hoại kế hoạch của Cố Gia, mức độ lớn nhất thu được nguyên trúc. Đây liền như là một hồi chiến tranh kéo dài vô tận 5 tháng, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Trong quá khứ mấy ngàn năm nay, Cố Gia có thành công quá, cũng có thất bại quá. Thời điểm thành công, Cố Gia sẽ có người thu được tự do, thoát khỏi khống chế, thất bại, như vậy lượng lớn sinh mệnh nguyên trúc bọn hắn dốc hết tâm huyết chế tạo liền sẽ do Sở tộc thu giao. Quan trọng nhất chính là, nguyên trúc này, không ở trong phạm vi phân phối, là có thể tư nhân nắm giữ. Vốn là lần này khoảng cách Cố Gia tập hợp đủ số lượng có thể sử dụng cấm thuật đã không xa, nhưng bởi vì Cố Phi Hồng ngu xuẩn kích động, mà dẫn đến sắp thành lại bại. Chỉ có thể nói, Cố Gia lần này vận khí thực sự quá kém rồi, sinh mệnh nguyên trúc cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều đang luyện chế, vậy mà vào lúc này, bị Sở Gia Ngọc phát hiện. Đây là lần đầu tiên Cố Khinh La nhìn thấy nguyên cốt quyền trượng. Trên tế đàn, nguyên cốt quyền trượng hư không trôi nổi, phóng ra quang mang rằng rặc. Nguyên tinh cấp lãnh chúa chậm rãi thiêu đốt, yên vụ huyễn hóa thành hình ảnh, cho thấy thủ pháp thao tác thành thạo mà phong phú của Tô Trầm. Đây chính là ngươi trong tương lai, Cố Khinh La lẩm bẩm nói. Đúng. Ta tại một cái đoạn thời gian nào đó trong tương lai, đang hoàn thành nghiên cứu ta vẫn một mực chờ mong. Nhìn hình ảnh, trên mặt Tô Trầm lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ta không hiểu rõ lắm, người đã nói, nguyên cốt quyền trưởng, báo hỷ bất báo ưu, tất cả tương lai có khả năng bị thay đổi đều mang ý nghĩa cái giá của việc tiên đoán cực lớn. Nhưng hiện tại nó tiên đoán ra tương lai thí nghiệm của ngươi, ngươi đem tất cả những thứ này ghi nhớ lại, vậy tương lai không phải vô pháp thực hiện một màn này. Ngươi vẫn như cũ là thay đổi tương lai à? Cố Khinh La hỏi, có khác nhau, Tô Trầm trả lời, tiên đoán của nguyên cốt quyền trượng đối với tương lai, căn cứ vào hai điểm, một là dòng thời gian, một là bản thân sự kiện. Trừ phi ta chủ động dò hỏi việc phát sinh trong một cái thời gian nào đó, bằng không bản thân nguyên cốt quyền trượng cũng sẽ không đưa ra thời điểm chính xác. Tiên đoán vừa nãy của ta là, ta muốn nhìn thấy tương lai một lúc nào đó, quá trình nghiên cứu thành công của ta đối với tùy tiện một cái trong tam đại chớ chú, sau đó nguyên cốt quyền trượng liền cho ta đáp án. Cái đáp án này chỉ có sự kiện, nhưng không có thời gian. Bởi vậy chỉ cần không thử nghiệm thay đổi thời gian, như vậy tại thời gian bất kỳ phát sinh, cũng không có ảnh hưởng tính chính xác của nó. Đối với nó mà nói, cái tương lai này cũng không có bị thay đổi, vẻn vẹn chỉ là sớm. Tỷ như sớm đến hiện tại, hình ảnh kết thúc, Tô Trầm giơ tay lên, đã bắt đầu liên tiếp thao tác làm người hoa cả mắt. Linh hồn tinh não bổ trợ khiến hắn đối với hết thảy những thứ từng nhìn thấy đều ghi nhớ như in, rõ ràng không có sai sót. Vì vậy liền thí nghiệm cũng không cần, chỉ là một lần thử nghiệm, liền từ bên trong huyết mạch của Cố Khinh La chiết ra một điểm vật chất màu đen. Vật chất này cực kỳ ít ỏi, ít đến mắt thường căn bản không nhìn thấy tồn tại của nó. Đây là bởi vì số lượng quá ít, chỉ là một điểm từ trong máu của Cố Khinh La lấy ra, nhưng mà tại dưới vi sát chi nhãn của Tô Trầm, lại tồn tại phi thường rõ ràng. Đây chính là loại nguyên chất đặc thù dẫn đến huyết mạch Cố Thị bị ma yết thần chú khống chế kia, Tô Trầm quyết định liền gọi nó là ma yết nguyên chất. Ma yết nguyên chất cùng ám ảnh nguyên chất phục chế nguyên chất đồng dạng, đều là nguyên chất cực kỳ hiếm thấy, vì vậy tiếp sau đó Tô Trầm liền muốn tiến hành bồi dưỡng đối với nó. Cùng chế tác nguyên lực đạo kiện bất đồng, ma yết nguyên chất không phải thông qua nguyên lực đạo kiện chậm rãi hấp thu, mà là trực tiếp dùng dịch nuôi cấy bồi dưỡng mà ra. Tô Trầm không biết đây là tại sao, nhưng nếu nguyên cốt quyền trưởng đã cho hắn cái đáp án này, vậy thì mang ý nghĩa phương thức nguyên lực đạo kiện rất khả năng vô hiệu đối với chúng, còn nguyên lý cụ thể chỉ có thể sau đó lại thăm dò. Tại sau khi nhỏ vào dịch nuôi cấy đã điều chế tốt, Tô Trầm đem dược tề phong ấn. Tiếp sau đó chính là quá trình đào tạo, đại khái đợi một ngày tả hữu, liền có thể nuôi dưỡng được một phần ma yết nguyên chất có thể sử dụng. Nói cách khác, ma yết thần chú, một trong tam đại chớ chú Sở gia trưởng khống cố gia ta, hiện tại liền như vậy bị ngươi nắm giữ. Chuyện này quá bất khả tư nghị rồi. Cố Khinh La chấn động không gì sánh nổi nhìn Tô Trầm. Đây chính là một trong tam đại pháp bảo để Sở gia trưởng khống cố gia, liền như thế bị Tô Trầm nắm giữ, học được, đây chẳng phải là nói, tương lai cố gia còn sẽ bị khống chế bởi Tô gia. À, coi như vậy, Tô Trầm cười đáp, nhưng mà không có ma yết trượng, ngươi làm sao khống chế? Không cần, Tô Trầm trả lời, ta là phát minh giả, không phải người thừa kế. Điểm khác biệt lớn nhất cùng Sở gia chính là, vận dụng của Tô Trầm đối với ma yết nguyên chất là chân chân chính chính tìm tới phương pháp, nắm giữ kỹ xảo. Thân là người thừa kế, tuy rằng nắm giữ năng lực trưởng khống tam đại chớ chú, nhưng biết sử dụng mà không biết tại sao, muốn biến báo vận dụng cơ bản là không thể nào. Vì vậy nếu đã quy định ma yết trượng là công cụ khống chế ma yết thần chú, Sở gia liền không thể nào vòng qua. Tô Trầm lại là người từ không đến có tự mình bồi dưỡng được ma yết nguyên chất, có thể trực tiếp vận dụng ma yết nguyên chất, lực lượng linh hồn thâm nhập nguyên chất, trực tiếp khống chế nguyên chất, bất luận là cấy ghép vẫn là điều khiển, đều có một bộ phương thức của bản thân, nào còn cần ma yết trượng phối hợp. Bất quá mặt khác, nếu như ma yết trượng muốn khống chế, hắn cũng vô pháp thủ tiêu, có thể nói, hắn cùng ma yết trượng đều có năng lực trưởng khống nguyên chất. Trên đầu người nhà họ Cố, tương đương với một thoáng nhiều thêm một cái chúa tể. Ai cũng không có nghĩ tới Tô Trầm dĩ nhiên sẽ làm đến một bước này, Cố Khinh La cũng là nghe được trợn mắt ngoác mồm, nói cách khác, từ giờ trở đi, Cố gia ta phải nghe lệnh của ngươi. Không đơn giản như vậy, dù sao chỉ là một trong tam chú, còn có hai chú chưa có phá giải. Hơn nữa phương thức trưởng khống của ta đối với loại nguyên chất này còn có chút thô thiển, cần thời gian tiếp tục để thăng. Tô Trầm trả lời, thế nhưng đã có nguyên cốt quyền trưởng, ngươi liền bớt đi thời gian. Không sai, Tô Trầm cười nói, nguyên cốt quyền trượng không thể cho hắn đáp án hắn vô pháp tìm tới, nhưng có thể giúp hắn đạt được đáp án hắn có lẽ cần rất nhiều năm sau mới có thể đạt được. Thời gian, chính là phúc lợi lớn nhất nguyên cốt quyền trượng dành cho Tô Trầm. Thời khắc này sau khi tìm ra phương pháp khống chế ma yết nguyên chất, quả nhiên Tô Trầm lại tiên đoán lần hai, lại là đem nguyên chất hạch tâm của Hồng La Quỷ Ấn cũng chế ra rồi, còn nguyên mộng sát pháp nhưng thất bại, hiển nhiên chớ chú cuối cùng này cũng là quan trọng nhất. Phức tạp nhất, e rằng trong thời gian ngắn Tô Trầm là vô pháp nghiên cứu ra kết quả rồi. Tô Trầm biết, đây cũng là bởi vì lý giải của bản thân đối với lưỡng đại chớ chú còn chưa sâu. Nguyên cốt quyền trượng cho hắn đáp án, nhưng không thể nào cho hắn quá trình nghiên cứu, vì vậy tất cả những tri thức này còn cần bản thân Tô Trầm bổ sung. Đợi sau khi Tô Trầm bổ sung xong kiến thức căn bản của lưỡng đại chớ chú, lại phá giải nguyên mộng sát pháp, đại giá có lẽ liền sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nếu đã mượn máu của Cố Khinh La nghiên cứu tam đại chớ chú, vậy thì Tô Trầm cũng thẳng thắn không khách khí, tiện thể tìm hiểu một thoáng nguyên thú đầu nguồn, xem có cái gì có thể lợi dụng hay không. Một lần truy tố này, vẫn đúng là cho hắn một cái kết quả khiến hắn kinh hãi. Kết quả này không phải khai phá cùng lợi dụng đối với huyết mạch nguyên thú, mà là đối với nguyên cốt quyền trượng. Trong hình, Tô Trầm chính tại trên tế đàn hiến tế cống phẩm, không biết đang hiến tế cái đáp án gì, thế nhưng bản thân cái cống phẩm kia lại làm cho Tô Trầm trợn mắt ngoác mồm. Đó là một người, Cố Lục An. Cố Khinh La kêu lên, tại sao ngươi lại đem người của Cố gia ta làm tế phẩm đặt ở trên tế đàn? Người của Cố gia, Tô Trầm cũng là chăm chăm mà nhìn hình ảnh, tế đàn trong hình có đưa ra đáp án gì hay không, Tô Trầm không nhìn thấy, nhưng nhìn tên người trong cố phủ kia, Tô Trầm lại đột nhiên đã minh bạch gì đó, hóa ra là như vậy, ta đã minh bạch, ngươi minh bạch cái gì? Cố Khinh La không rõ, Tô Trầm đã nói, nguyên cốt quyền trượng, đó là Trúc Long chi cốt A. Mà huyết mạch của Cố gia lại là huyết mạch Trúc Long. Ngươi còn chưa rõ sao? Khinh La, đối với nguyên cốt quyền trượng mà nói, tế phẩm tốt đẹp nhất chính là người của Cố gia A. Nếu khiến huyết mạch của Cố gia trở lại trên nguyên cốt quyền trượng, thậm chí có khả năng khôi phục lực lượng nó bị hao tổn, để thăng phẩm chất của nó. Nghe nói như thế, Cố Khinh La như trúng ám côn, đứng chết chân tại chỗ. Ngươi sẽ không làm như vậy, đúng chứ? Nàng ngơ ngác hỏi, Tô Trầm nhìn về phía hình ảnh, rất hiển nhiên, ta làm rồi. Chương 762, khống chế. Chương 16, khống chế. Ra khỏi thành, Cố Phi Hồng lấy ra truyền âm ngọc bội, điện hạ, ta đã ở ngoài thành, bọn Tô Trầm đây. Sở Gia Ngọc trả lời, vẫn ở chỗ đó, không nhúc nhích. Không nhúc nhích, Cố Phi Hồng ngẩn ngơ. Cố Khinh La nếu như đã phát hiện Hồng La dò xét, tại sao còn không trốn đi? Bất quá không chạy trốn càng tốt hơn, cũng bớt đi bản thân một đường truy tung. Hắn quay đầu lại nói, đều theo ta truy. Rất nhiều thủ hạ đã theo Cố Phi Hồng truy theo. Một đường phi bôn, bọn hắn rất mau đi tới vị trí trước núi của Tô Trầm. Bọn hắn vẫn còn chứ? Điện hạ, Cố Phi Hồng hỏi. Đúng thế, đứng tại trước Hồng La Kính, Sở Gia Ngọc một bên tra xét những tộc nhân khác của Cố gia một bên trả lời, tại sao khi chỉ ra vị trí cho Cố Phi Hồng, hắn đã không tâm tình xem tiếp động hướng của Cố Khinh La, mà là đem sự chú ý đều đặt ở trên những người khác. Nếu điểm đỏ đại biểu cho Cố Khinh La đã vẫn còn, vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn không có chạy trốn. Xem ra bọn hắn cũng không sợ ngươi. Suy nghĩ một chút, Sở Gia Ngọc bổ sung một câu. Bọn chúng sẽ vì vậy mà hối hận, Cố Phi Hồng khuôn mặt vặn vẹo nói. Lại dám coi thường bản thân, bọn hắn nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Đi tới địa điểm chỉ định, Cố Phi Hồng Tô Trầm cùng Cố Khinh La đứng sóng vai, phía sau còn đứng đám người Cương Nham. Tô Trầm, Cố Phi Hồng từ trong kẽ răng nhả ra hai chữ này. Cố Phi Hồng, Tô Trầm cười đáp, lớn mật, dám gọi thẳng tên thiếu gia. Một tên hộ vệ bên cạnh Cố Phi Hồng quát lên, người này, Tô Trầm lại là quen thuộc. Cố Lục An, Tô Trầm lẩm bẩm nói, ngươi biết ta, Cố Lục An ngạc nhiên. Trước lúc này hắn chưa từng gặp Tô Trầm. Đương nhiên, khóe miệng Tô Trầm nhếch ra một nụ cười. Mặc dù không biết lời nói của Tô Trầm có ý gì, nhưng một khắc đó, Cố Lục An vẫn là xem hiểu trào phúng bên khóe miệng hắn. Muốn chết, Cố Lục An khẽ quát một tiếng, một cái thủ trảo đã chộp tới Tô Trầm. Cố Lục An mặc dù là thuộc hạ của Cố Phi Hồng, nhưng cũng là kẻ thức tỉnh huyết mạch Trúc Long, lấy thân phận phân gia tiến vào Cố gia, sau đó lại tùy tùng Cố Minh Vệ, cuối cùng được phái tới bảo vệ Cố Phi Hồng. Hắn là nhiên linh cảnh tu vi, dưới huyết mạch Trúc Long gia trì, thực lực cường tuyệt, bình thường hóa ý cảnh cũng có thể đánh một trận. Tô Trầm chỉ là diêu quang, có tư cách gì chiến cùng hắn. Vì vậy một chảo này xuất kích, hắn có tự tin tuyệt đối có thể nhất kích sát địch. Nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, trong miệng Tô Trầm lại đột nhiên phát ra một loại thanh âm kỳ quái. Thanh âm này trầm thấp tiêu điều, mang theo nhịp điệu quỷ dị, rơi vào trong tai Cố Lục An. Cố Lục An đầu tiên là trong lòng run lên. Tiếp lấy là một cỗ lực lượng cực kỳ huyền diệu từ nơi sâu trong thân tâm thăng khởi, đem Cố Lục An toàn bộ bao phủ. Đây là, Cố Lục An kinh hãi mở to hai mắt, hắn muốn hô hoán, nhưng phát hiện bản thân đã không nói ra được một chữ, thân thể nhưng lại không bị khống chế ngoặt về bên cạnh. Một chảo này dò ra, càng không phải chụp vào Tô Trầm, mà là chụp vào Cố Phi Hồng bên cạnh. Cố Phi Hồng không nghĩ tới Cố Lục An sẽ ra tay với chính mình, không kịp đề phòng, bị hắn một chảo tóm được. Giật nảy cả mình, Cố Lục An, ngươi làm gì vậy? Liền thấy Cố Lục An trừng to mắt nhìn hắn, trong cổ họng phát ra tiếng vang hách hách, muốn nói cái gì nhưng lại nói không ra. Chỉ là một cái thủ chảo bóp lấy cái cổ Cố Phi Hồng, càng bóp càng chặt. Thả thiếu gia ra, cuối cùng cũng coi như Cố Phi Hồng mang đến không phải chỉ có một cái Cố Lục An, những kẻ khác trong Cố phủ dồn dập nhào lên, khống chế Cố Lục An. Lão Lục, ngươi làm sao vậy? Một tên trung niên nam tử đè lại Cố Lục An kêu lên. Người này gọi Cố Bạch Dạ, cũng là nhiên linh cảnh, thực lực cũng không kém Cố Lục An. A, Cố Lục An từ trong cổ họng mạo khí, toàn thân đều kiềm chế không được run rẩy. Trên mặt càng là bỗng dưng sinh thành từng đạo hoa văn vặn vẹo, đan dệt thành một phiến hoa văn quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, Cố Bạch Dạ toàn thân run lên. Ma Yết Thần Chú, sao có thể có chuyện đó? Ma Yết Thần Chú, nghe nói như thế Cố Phi Hồng cũng bị dọa cho nhảy dựng. Nhưng nhìn hoa văn trên mặt Cố Lục An, rõ ràng là kết quả của phù văn khống chế Ma Yết Thần Chú bị kích phát mà ra. Tại sao lại như vậy? Cố Phi Hồng ngơ ngác, kẻ nào, là kẻ nào của Sở gia vào lúc này đột nhiên xuất thủ, xúc động Ma Yết Thần Chú thể nội Cố Lục An. Hắn còn đang nhìn quanh tìm kiếm, khóe miệng Tô Trầm cũng đã khe khẽ nhếch lên, âm điệu phát ra trong miệng đột nhiên gia tốc. Cố Lục An a ngửa đầu hô hoán lên, sau một khắc đã bổ nhào vào Cố Phi Hồng. Thiếu gia tránh ra, Cố Bạch Dạ nhanh chóng xuất thủ, ngăn trở Cố Lục An. Luận thực lực, hai người này xê xích không nhiều, bất quá Cố Lục An rất rõ ràng không phải bị quản chế toàn diện, chính hắn cũng đang cố gắng chống lại Ma Yết Thần Chú khống chế. Cứ như vậy, lực lượng xuất thủ liền yếu bớt trên diện rộng, hai ba lần liền bị Cố Bạch Dạ áp chế lại. Quả nhiên, khống chế của ngươi đối với Ma Yết Thần Chú vẫn không được sao? Cố Khinh La thở dài nói, chân chính Ma Yết khống chế là có thể hoàn mỹ khống chế một người, chắc chắn sẽ không sản sinh tình huống tự mình phản kháng giống như Cố Lục An. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Trầm tuy rằng có thể khống chế Ma Yết Thần Chú, nhưng chung quy không sánh bằng tác dụng của Ma Yết Trượng. Tô Trầm nhưng hơi hơi mỉm cười, cũng không giải thích cái gì, chỉ là âm luật phát ra trong miệng lại trầm thấp mấy phần. Vậy là Cố Khinh La ngơ ngác nhìn thấy, thân thể Cố Bạch Dạ chấn động, dĩ nhiên cũng bắt đầu không thể khống chế, trên mặt càng là xuất hiện mảng lớn Ma Yết Thần Văn. Làm sao lại, Cố Khinh La giật nảy cả mình, Ma Yết Thần Chú là khống chế chú bên trong tam đại chớ chú. Một khi phát động có thể trực tiếp khống chế hành động của mục tiêu, có thể nói là chớ chú thần kỳ nhất. Nhưng loại chớ chú này bởi vậy có cái nhược điểm, chính là một lần chỉ có thể sử dụng đối với một người. Hoàn toàn không có hạn chế số lượng, chính là Hồng La Quỷ Ấn, Hồng La Kính vừa mở, hết thảy huyết mạch cố thị đều tại trong gương. Cho tới Nguyên Mộng Sát Pháp thì xen vào giữa hai thứ, mục tiêu người sử dụng mắt thường nhìn thấy, chịu đến Nguyên Mộng Sát Pháp ảnh hưởng, sẽ không ngừng hao mòn sinh mệnh lực, thẳng tới tử vong. Thế nhưng giờ phút này Ma Yết Thần Chú Tô Trầm sử dụng, lại đánh vỡ hạn chế của Ma Yết Chú, đồng thời đã khống chế hai cái huyết mạch cố thị. Không, còn có càng nhiều, bởi vì thanh âm của Tô Trầm vẫn còn tiếp tục, tiếp theo liền thấy lại một tên môn hạ cố thị cũng nối gót đồng đội, thân thể không bị khống chế huy vũ lên. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cố Phi Hồng nhìn thấy tình huống này, sợ đến kêu to. Vào giờ phút này, người bên cạnh hắn chính từng tên phản bội, đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Một phần cố thị môn hạ bị khống chế sát hướng một bộ phận khác không bị khống chế, bức bách đối phương cũng không thể không hoàn thủ công kích. Hóa ra là như vậy, người dùng phương pháp chú ngữ phát động Ma Yết Thần Chú, tuy rằng khống chế lực không bằng Ma Yết Trượng, thế nhưng lại có thể đồng thời ảnh hưởng nhiều cái mục tiêu. Cố Khinh La đã ý thức được chỗ bất đồng trong thủ pháp của Tô Trầm. Ma Yết Trượng là lấy thiết bị để khống chế, Tô Trầm là lấy chú ngữ, nếu bàn về chiều sâu khống chế, lấy Ma Yết Trượng càng mạnh hơn, nếu bàn về độ rộng khống chế, lại là Ma Yết Chú của Tô Trầm hiệu quả càng tốt hơn. Cố Khinh La đoán đúng phân nửa, Ma Yết Chú xác thực không bằng Ma Yết Trượng về chiều sâu, nhưng ngoại trừ nguyên nhân tự thân chiều sâu ra, chân chính ảnh hưởng nó chính là cường độ linh hồn. Đây là bởi vì bản thân Ma Yết Thần Chú liền là bí thuật khống chế nhằm vào linh hồn Ma Yết nguyên chất trực tiếp sản sinh ảnh hưởng đối với linh hồn, cũng cường hành sản sinh khống chế lực. Vì vậy Ma Yết Thần Chú có thể khống chế nhiều cái mục tiêu, mà số lượng mục tiêu nó có thể khống chế quyết định bởi cường độ linh hồn của mục tiêu, chính là tổng cường độ linh hồn của mục tiêu bị khống chế không thể vượt quá cường độ linh hồn của người khống chế. Đồng thời cường độ linh hồn của song phương càng tiếp cận, gánh nặng lên linh hồn của Tô Trầm cũng lại càng lớn, thời gian có thể duy trì liền cũng càng ngắn. Cũng may cường độ linh hồn của Tô Trầm cũng khá lớn, cho nên mới có thể một thoáng khống chế nhiều người như vậy, nếu như cường độ linh hồn phổ thông, vậy liền một cái nhiên linh cảnh đều khống chế không được. Từ phương diện này mà nói, Ma Yết Chú là không sánh được Ma Yết Trượng. Làm sao phát minh giả tự thân căn cơ thâm hậu, lại là đại đại che giấu một chỗ khiếm khuyết này, trái lại phát huy ra ưu thế khống chế nhiều mặt. Thời khắc này tất cả mọi người đều rơi vào sát lục Ma Yết Chú của Tô Trầm, một hơi đã khống chế hơn 10 người, bao quát hai tên nhiên linh cảnh, ba tên diêu quang cảnh. Hắn cố ý không khống chế Cố Phi Hồng, bởi vì hắn muốn thưởng thức bộ dạng tuyệt vọng của Cố Phi Hồng thời khắc này. Làm sao lại nhiều người như thế? Cố Phi Hồng trợn mắt ngoác mồm xem tất cả những thứ này phát sinh. Hắn lại nhìn Tô Trầm, nghe được loại âm luật kỳ lạ phát ra trong miệng hắn kia, tại sâu trong nội tâm dấy lên từng tia cảm giác khiếp đảm, phảng phất ma âm nhiễu nhĩ, khiến hắn có loại cảm giác khắc chế không được muốn phục tùng. Một khắc đó cuối cùng hắn đã rõ ràng, là ngươi khống chế bọn hắn, sao có thể có chuyện đó? Cố Phi Hồng sợ đến hồn phi phách tán, tại sao Tô Trầm biết bí pháp trưởng không khống chế huyết mạch cố thị? Bất quá hắn hiện tại đã không kịp đạt được đáp án, bởi vì nguy cơ sinh mệnh đã giáng lâm đến trên đầu hắn. Ma Yết Chú còn đang phát động, lần lượt từng tên cố thị môn nhân ngã vào trong vũng máu. Tô Trầm hoàn toàn không có ý tứ hạ thủ lưu tình, nếu đối phương đã muốn hắn chết, vậy hắn cũng không cần khách khí. Hắn toàn lực thôi thúc Ma Yết Chú, khống chế đám người Cố Lục An, Cố Bạch Dạ phát khởi cường công, coi như có người bị đối phương giết chết cũng không sao, hắn có thể lại khống chế một cái. Mà coi như là nhiều người như vậy bị khống chế, tổng cường độ linh hồn cũng không sánh bằng Tô Trầm, vì vậy Tô Trầm còn có thể chơi tiếp như vậy một hồi lâu. Cố Phi Hồng lại là đã không chịu được nữa. Không, không, hắn hô to lên muốn bỏ chạy. Đáng tiếc hắn muốn chạy, Tô Trầm làm sao lại có khả năng đáp ứng. Âm luật đột chuyển, một cái âm phù không hài hòa nho nhỏ nhảy lên. Cố Lục An đột nhiên xoay người lao tới Cố Phi Hồng, giương tay đánh ra một phiến kinh đào hãi lãng. Một kích này Tô Trầm tăng mạnh khống chế linh hồn, Cố Lục An ra tay cũng rõ ràng tăng thêm, một cỗ khí tức hùng vĩ uy nghiêm khuếch tán ra. Tại dưới khí thế hạo nhiên này, Tô Trầm dĩ nhiên cảm thấy thân thể không lý do chợt nặng, liền ngay cả hô hấp cũng có vẻ có mấy phần khó khăn hơn. Đây mới là uy thế huyết mạch nguyên thú nên có, mà Cố Lục An thậm chí còn chưa toàn diện phát huy ra. Cố Phi Hồng biết không tốt, toàn lực kích phát huyết mạch nguyên thú, một cỗ khí thế đồng dạng uy nghiêm khuếch tán ra. Đáng tiếc hắn cũng chỉ là diêu quang cảnh, mạnh mấy cũng không thể hơn được Cố Lục An. Tại dưới khí tức nguyên huyết của Cố Lục An, nguyên huyết chi huyết vừa mới kích phát không ngờ bị ngạnh sinh sinh áp chế trở lại. Đây thuần túy là cảnh giới áp chế, tại dưới tình huống huyết mạch hoàn toàn tương đồng, ai cảnh giới cao, ai cấp độ huyết mạch thức tỉnh cao, người đó liền áp chế kẻ khác. Cố Phi Hồng kích phát huyết mạch vô công, Cố Lục An đã một chảo chụp xuống. Mắt thấy chỉ chút nữa là chụp trúng Cố Phi Hồng, đột nhiên trên người Cố Phi Hồng lóe lên quang hoa, đã chặn lại một chưởng này của Cố Lục An, đồng thời Cố Phi Hồng đã hóa làm một đạo quang ảnh lao hướng thiên không, nháy mắt biến mất vô tung. Chương 763, phẫn nộ. Chương 17, phẫn nộ. Chạy rồi, nhìn thấy một màn Phi Hồng hóa hồng bay đi, ứng đúng với tên của hắn, Tô Trầm cũng không khỏi ngẩn ra, nhịn không được bật thốt nói ra hai chữ này, liền ma yết chú cũng bởi thế đứt đoạn. May ở một khắc tiếp theo, hắn lại kịp thời nối lại dùng ma yết chú chính là không được điểm này, trong khi sử dụng vô pháp nói chuyện. Hẳn là một loại độn pháp bí phù nào đó Cố Minh Vệ cho hắn, chuyên môn dùng làm hộ thân. Cố Khinh La đã nói, đáng tiếc, Tô Trầm nhịn không được lại nói một câu, ma yết chú lại tuyệt, Cố Lục An Cố Bạch Dạ đồng thời thân thể khôi phục bình thường, chỉ tiếc vừa mới chuyển thân liền lại bị Tô Trầm khống chế. Vân Báo thực sự không nhìn nổi, đừng chỉ để bọn hắn tự giết lẫn nhau, đám gia hỏa này vẫn luôn chống lại ngươi khống chế, vẫn là để chúng ta ra tay đi. Tô Trầm không thể nói chuyện, chỉ có thể gật gật đầu, hắn vốn còn muốn hảo hảo cảm thụ một chút uy lực của ma yết thần chú đây, nhưng đáng tiếc Cố Phi Hồng chạy rồi. Nếu đã Cố Phi Hồng chạy rồi, vậy thì phiền phức mới hẳn là cũng sẽ rất mau tới. Nơi này không thể đợi lâu, đã có Tô Trầm gật đầu, Vân Báo lập tức xông lên. Hắn hiện tại còn chỉ là khai dương cảnh, chưa tới Diêu Quang, nhưng trực tiếp tìm tới chính là đối thủ cấp bậc Diêu Quang, nếu bàn về dũng hãn quả nhiên, Vân Báo xưa nay là không thua kẻ nào. Tiếp lấy là Cương Nham, Tử Ảnh, Thập Nhị Kiếm Thị dồn dập xuất kích. Đã có những người này gia nhập, thủ hạ của Cố Phi Hồng đã không còn bất kỳ khả năng chờ mình, bị tiêu diệt như bẻ cành khô. Tô Trầm nhìn về phía Cố Khinh La, việc sắp phát sinh sau đó, người có thể sẽ không quá muốn nhìn. Nhất định phải như vậy sao? Cố Khinh La hỏi, bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng là người của Cố gia. Bọn hắn không coi ngươi là người của Cố gia, ngươi cũng không cần thiết quá đem những người này để ở trong lòng. Quan trọng nhất chính là, mặt sau chúng ta có thể sẽ có rất nhiều phiền phức. Tô Trầm còn chưa nói hết, thế nhưng Cố Khinh La đã minh bạch. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đã được Cố Khinh La cho phép, Tô Trầm cũng không khách khí nữa, trực tiếp đi tới nơi sâu xa trong rừng, phóng ra tế đàn, đem thi thể của Cố Lục An đặt ở trên tế đàn. Ta muốn biết phiền phức ta có thể sẽ tao ngộ tiếp sau đó. Tô Trầm đã nói, đây là lần đầu tiên, hắn không có hỏi chuyện liên quan tới nghiên cứu. Nguyên cốt quyền trưởng, báo hỷ bất báo ưu, Tô Trầm dò hỏi phiền phức mình khả năng tao ngộ, liền mang ý nghĩa đây là một cái kết quả tất nhiên sẽ bị thay đổi, liền cũng mang ý nghĩa yêu cầu hiến tế tăng cường. Ở tình huống bình thường, một lần hiến tế như vậy cần tế phẩm rất cao, nhưng hiện tại Tô Trầm chỉ là đem thi thể của Cố Lục An đặt lên, liền đã thấy hình ảnh xuất hiện. Quả nhiên, nguyên cốt quyền trưởng yêu thích cái này. Trong mắt Tô Trầm lộ ra vẻ hưng phấn. Điều này bằng với nói, Tô Trầm một thoáng tìm tới một cái mỏ quặng phong phú, lượng lớn huyết mạch nguyên thú đủ khiến Tô Trầm đạt được vô số đáp án. Bất quá sau một khắc, Tô Trầm liền tỉnh lại, lấy người để tế cùng dùng người làm thí nghiệm đồng dạng, đều là có chút phạm vào kỵ húy, có chút tàn nhẫn. Chính vì nguyên nhân này, mới càng phải có khống chế, để tránh khỏi tiến vào lạc lối. Tô Trầm bây giờ, theo thời gian trôi đi, đã từ từ trưởng thành. Qua tuổi chỉ vì cái trước mắt, trở nên càng thêm trầm ổn, tâm tính cũng càng thêm ổn trọng. Huyết mạch Cố thị xác thực là bảo tàng khải dụng nguyên cốt quyền trưởng, nhưng mà người có việc nên làm có việc không nên làm, tại dưới tình huống không chạm đến điểm mấu chốt, vẫn là tận khả năng thu chút chỗ tốt. Đương nhiên, một nhóm trước mắt này đều là đến giết hắn, liền không cần thiết phải nương tay rồi. Trong lòng suy nghĩ đồng thời, hình ảnh trên tế đàn Tô Trầm cũng nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy người truy sát bản thân kia, Tô Trầm cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên, dĩ nhiên là bọn hắn. Thoáng suy nghĩ một chút, Tô Trầm đem Cố Bạch Dạ cũng ném vào, ta muốn biết. Còn tại trước khi Tô Trầm cùng Cố Phi Hồng đối chiến, một hồi nhiễu loạn cũng chính đang bạo phát tại Cố Phủ. Sở Giang Ngọc dò xét liền như ngòi nổ, đốt lên hỏa dược trong lòng tất cả mọi người, kích phát lôi đình trong lòng mọi người. Đặc biệt là Cố Tâm Dung, làm một trong thập nhị nhân hoàng của Cố gia tứ tổ, Cố Tâm Dung tu vi tuy cao, tính khí nhưng vẫn là hỏa bạo mãnh liệt giống như trẻ tuổi. Thật là to gan, dám vi phạm thỏa thuận, công nhiên dò xét tư mật Cố gia ta. Một khắc phát hiện bị dò xét, Cố Tâm Dung lập tức liền bùng nổ rồi. Phẫn nộ này không chỉ có là vì 161 căn sinh mệnh nguyên trúc bại lộ liền bại lộ đi, trước đây cũng không phải không bại lộ quá, thắng cùng thua cũng không phải đại sự mang tính quyết định gì, then chốt vẫn là phương thức bại lộ lần này không đúng, là Hồng La Kính tại dưới tình huống chưa qua cho phép tự ý mở ra. Là việc vi phạm thỏa thuận, đây là chuyện Cố Tâm Dung tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Vì vậy vừa phát hiện việc này, Cố Tâm Dung liền đình chỉ động tác ngưng luyện sinh mệnh nguyên trúc, trực tiếp xuất ra mật thất. Nàng muốn tìm Sở gia tính sổ. Đúng, tính sổ, cứ việc Sở gia là kẻ quản giáo Cố gia, cứ việc Cố gia đang tiến hành chuyện cấm kỵ, thế nhưng Cố Tứ nãi nãi chính là ngạnh khí như thế, hoàn toàn không có lúng túng bị người vạch trần, chỉ có phẫn nộ đối với đối thủ vi ước. So sánh ra, Cố gia hai vị lão tổ tông khác Cố Thanh Tùng, Cố Thanh Dương, hai người liếc nhau một cái, đồng thời lắc đầu thở dài. Bọn hắn rất rõ ràng một chuyện, Sở gia chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đánh vỡ ước định, nhất định là có chuyện gì phát sinh. Mà chuyện này thì khẳng định là bất lợi đối với Cố gia. Thời khắc này suy nghĩ một chút, Cố Thanh Tùng nói, mặc kệ thế nào, trước tiên đi hỏi đã rồi nói đi. Ân, Cố Thanh Dương gật đầu đồng ý, quay đầu lại nhìn một chỗ sinh mệnh nguyên trúc kia, thở dài, ống tay áo cuốn một cái, đã là toàn bộ thu hồi. Nếu đã bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể cùng nhau mang tới. Ra khỏi mật thất, liền nhìn thấy Cố phủ thượng hạ vô số người đều đang kinh hoàng kêu gọi, hiển nhiên có không ít người đã phát hiện bị nhòm ngó, Cố Tâm Dung ngừ một tiếng, cũng không để ý tới, trực tiếp trùng thiên phi khởi, phi hướng Sở Vương Cung. Lấy tốc độ của nàng, tất nhiên là trong nháy mắt đi tới Vương Cung. Không chỉ có là nhanh, hơn nữa khí thế hùng hổ. Một mảnh cự đại ba lan đã tại phía trên Vương Cung nổ vang, hải lượng nguyên lực gió nổi mây vần tụ tập mà đến, trong nháy mắt che kín bầu trời Sở Vương Cung, lạc ở trong mắt người ngoài, liền như là thiên không một thoáng tối lại, rơi vào trong mắt nguyên khí sĩ, liền là chu vi nguyên năng đột nhiên phong phú đến quả thực muốn hóa thành giọt mưa đổ xuống. Nhưng mà nó nhất định sẽ không rơi xuống, bởi vì đó là thiên địa chi lực một vị nhân hoàng cường giả tụ tập, sẽ không rơi xuống cho bất luận người nào, chỉ có thể hưởng ứng hoàng giả hô hoán mà điều độ biến hóa. Đây còn chỉ là bản năng tự phát dưới cơn thịnh nộ của Cố Tâm Dung, nếu như nàng hữu tâm đại chiến, ảnh hưởng bầu không khí còn có thể khuếch đại thêm mấy chục lần nữa. Nhưng cho dù là như hiện tại, dưới uy áp cự đại, hạ phương binh chúng vẫn là cảm thấy áp lực thật lớn. Uy hiếp đến là nhanh như vậy, thậm chí ngay cả trận pháp bảo vệ Vương Cung cũng không kịp mở. Bất quá sau một khắc, một cỗ ánh sáng ôn hòa liền từ trong Sở Vương Cung thăng khởi, xua tan mù mịt, tiêu trừ uy áp, vô thanh vô tức hóa giải khí thế khủng bố này, khiến trong lòng mọi người đều là buông lỏng. Bệ hạ, là bệ hạ đã xuất thủ. Đông đảo thủ cung binh sĩ lập tức biết, đây là quốc chủ Sở Nguyên của bọn hắn tự thân ra tay. Giống như Cố Tâm Dung, Sở Nguyên cũng là hoàng cực cảnh. Cảnh giới tương đồng, về huyết mạch thì hơi kém một chút, nếu như thật đỏ thực lực, Sở Nguyên hẳn là kém một chút so với Cố Tâm Dung. May mắn chính là hắn không cần đỏ thực lực, nắm giữ tam đại chớ chú Sở Nguyên tiên thiên khắc chế Cố gia. Nhưng mà coi như là vậy, đối mặt khí thế hùng hổ Cố Tâm Dung, Sở Nguyên vẫn như cũ là ôn tồn nói, hóa ra là tứ cô đến. Tứ cô đại giá thân lâm, Sở Nguyên bất thắng vinh hạnh, chỉ là cần gì phải đại động can qua như vậy đây. Bối phân của Cố Tâm Dung lớn hơn so với Sở Nguyên, vì vậy Sở Nguyên nhìn thấy, cũng phải xưng một tiếng tứ cô. Sở Nguyên, Cố Tâm Dung đã bạo quát lên, ngươi lại dám vi phạm ước hẹn năm đó, tự ý vận dụng Hồng La Kính, nhòm ngó Cố Phủ. Thật sự cho rằng nắm giữ bí chú liền có thể đảo hành nghịch thi, coi Cố Phủ ta như không sao. Có tin Cố Tâm Dung ta, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, cùng Phủ Thượng Hạ huynh lực liều mạng. Ta biết, Sở Nguyên tiếu a a nói, ta tin tưởng tính khí cùng quyết tâm của tứ cô, tuyệt không phải dung người tùy ý bắt nạt. Cố Phủ thập nhị nhân hoàng tề xuất, coi như là nguyên mộng sát pháp cũng không ngăn nổi các ngươi giết ta. Sở Cố lưỡng ra như lẫn nhau chiến đấu, tất là lưỡng bại câu thương chi cục, ta tin, những thứ này ta đều tin, vì vậy ta cũng một mạch rất tôn trọng Cố Phủ. Ngươi tôn trọng chính là Thiện Khải Hồng La Kính, dòm ngó bí mật Cố Phủ ta sao? Cố Tâm Dung hung ác nói, Sở Nguyên bất đắc dĩ, ngươi liền không thể hạ xuống nói sao? Cố Tâm Dung còn muốn nói gì đó, Cố Thanh Tùng theo tới sau đó đã nói, vẫn là xuống nói đi, tại không trung nhao nhao như thế, cũng là bất thành dạng. Cố Tâm Dung lúc này mới bất đắc dĩ, thu hồi lửa giận, xuống tới Sở Vương Cung. Sở Nguyên giờ phút này an vị tại trên nghị chính điện, bên người không có một cái quan viên, cho thấy đối với điều này đã sớm chuẩn bị. Cố Tâm Dung thân hình lóe lên đi tới trước người Sở Nguyên, Sở Nguyên, ngươi khinh dụng Hồng La Kính, còn có cái gì để giải thích? Sở Nguyên cười nói, tứ cô hiểu lầm, chuyện này không có tồn tại tự ý vận dụng gì, mà là Cố gia ủy thác ta làm việc. Ngươi nói cái gì? Cố Tâm Dung sững sờ. Cố gia ủy thác, việc Cố gia ủy thác Sở gia vận dụng Hồng La Kính, trước đây không phải chưa từng xảy ra, nhưng trước đó thượng hạ Cố gia đều sẽ biết được, cũng bởi thế làm tốt chuẩn bị. Có chuyện gì không nên làm, vào cái lúc này đừng làm là được. Thế nhưng không ai nhắc nhở như ngày hôm nay là chuyện gì vậy? Kẻ nào? Cố Tâm Dung hỏi, Cố Phi Hồng, Phi Hồng, Cố Thị Tam lão đều ngạc nhiên, Cố Thanh Dương đã nói, Phi Hồng làm sao lại làm như vậy? Không tin, chư vị mời xem, Sở Nguyên giương tay lên, một phong ủy thác thư đã từ trên án phiêu khởi, bay đến trong tay Cố Tâm Dung. Cố Tâm Dung vừa nhìn, quả nhiên là Cố Phi Hồng ủy thác, mặt trên còn đóng trúc long ấn của gia chủ Cố Minh Vệ. Làm sao lại, tại sao lại như vậy? Cố Tâm Dung toàn thân đều run rẩy lên, Cố Thanh Tùng Cố Thanh Dương cũng là nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Cố Thanh Tùng đã nói, Phi Hồng làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Tại sao hắn liền nói cũng không nói một tiếng? Bởi vì hắn sợ các người phản đối a. Sở Giang Ngọc cười hi hi từ phía sau đi ra, lúc này mới đem một chuyện Cố Phi Hồng tìm kiếm Cố Khinh La nói ra. Nghe được Cố Phi Hồng chính là vì tìm Cố Khinh La mà làm việc này, Cố Tâm Dung mắt tối sầm lại, vì một nữ nhân. Liền vì một nữ nhân, tên khốn kiếp này, Cố Tâm Dung tức giận đến cả người đều bất hảo rồi. Lão Thái Thái giận dữ hỏi, hắn hiện tại ở nơi nào? Sở Nguyên đứng lên trả lời, hẳn là còn ở ngoài thành, muốn biết địa chỉ cụ thể, xin mời di giá Hồng La Điện. Nghe nói như thế, ba người theo Sở Nguyên Sở Giang Ngọc đồng thời đi hướng Hồng La Điện. Đi tới Hồng La Điện, Sở Giang Ngọc liếc nhìn Hồng La Kính, nói, di, không ở chỗ này, quang ấn của hắn đã trở về Cố Phủ. Kỳ quái, Sở Giang Ngọc còn chưa kịp nói kỳ quái cái gì, Cố Tâm Dung vung tay một cái, cánh tay trái đã ly thể phi nhập không trung, hóa thành một đầu dao long bay đi. Một lát sau trở về, miệng lớn nhả ra, Cố Phi Hồng rơi bẹp xuống đất. Đầy mặt sợ hãi, chương 764, Đại Hiền. Chương 18, Đại Hiền, Cố Phi Hồng lăn lộn trên đất, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Tâm Dung. Tứ nãi nãi, Cố Phi Hồng kêu to, tứ nãi nãi cứu ta. Hắn bị thủ đoạn của Tô Trầm dọa đến hồn đều không còn, thời khắc này nhìn thấy lão tổ tông nhà mình bản năng liền vồ tới. Chỉ là còn chưa chờ hắn gần người, một cỗ khí thế khủng bố như viễn cổ cự long đã bao phủ lấy hắn. Luôn luôn đối với hắn từ mi thiện mục hòa ái dễ gần Cố Tâm Dung phảng phất như một con viễn cổ cự thú từ trong mãng hoang đi ra. Hai mắt lãnh khốc nhìn hắn, nói, là ngươi cấp cho Sở Gia ủy thác. Ủy thác bọn hắn vận dụng Hồng La Kính, Cố Phi Hồng còn chưa kịp phản ứng, tứ nãi nãi, cái này không trọng yếu, ta vừa nãy đụng tới. Trả lời ta, tiếng nói của Cố Tâm Dung như sấm nổ tại đáy lòng Cố Phi Hồng vang lên. Cố Phi Hồng bị dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, bất quá sau một khắc hắn liền phiêu phù lên. Cố Tâm Dung chỉ là một cái ánh mắt, liền khiến Cố Phi Hồng triệt để mất đi lực lượng trưởng khống tự thân. Tứ nãi nãi, ngươi nghe ta nói a, Cố Phi Hồng kêu to, trả lời ta, cự thú gầm giống lại lần nữa vang lên, khuếch đại, tràn ngập toàn bộ nội tâm Cố Phi Hồng. Cố Phi Hồng vạn phần sợ hãi nhìn lão tổ tông của chính mình, vâng, là ta, đưa ra ủy thác, ta muốn tìm tới, hắn còn chưa nói hết, Cố Tâm Dung đã nghe không vô. Vô hình thủ niết chặt cái cổ Cố Phi Hồng, bóp đến hắn trợn trắng mắt. Cố Tâm Dung nhưng vô lực rút lui vài bước, ra môn bất hạnh a. Ra môn bất hạnh, Cố Thanh Tùng cùng Cố Thanh Dương cũng đồng thời lắc đầu. Gặp phải một cái tử tôn vô năng bất hiếu như thế, mọi người lần này cũng chỉ có thể nhận xui xẻo rồi. Sở Giang Ngọc cười hi hi nói, nếu hiểu lầm đã tiêu tan, vậy thì dễ làm rồi. Nga đúng rồi, vừa nãy thời điểm tìm Khinh La cô nương, không cẩn thận tìm lộn người, chính thấy ba vị. Hắn kéo dài ngữ điệu không nói tiếp, Cố Thanh Dương biết ý tứ hắn, đã lấy ra một cái nguyên giới ném cho Sở Nguyên, mấy năm qua Cố Phủ sinh sôi nảy nở. Hậu duệ dần tăng, số lượng nguyên trúc chế tác cũng có tăng lên. Đây là chỗ sinh mệnh nguyên trúc khoảng thời gian này chúng ta tinh luyện thêm ra, vốn định tập hợp được nhiều chút lại giao cho Sở Vương Cung, lựa ngày không bằng gặp dịp, liền thừa dịp ngày hôm nay đi. Nguyên trúc tư tàng đã bị phát hiện, vậy thì chỉ có thể giao ra, chỉ là trên danh nghĩa đương nhiên phải cho cái lời giải thích êm tai. Sở Vương Cung cũng không đi sâu, sẽ không thêm cái tội danh. Lẫn nhau ở chung nhiều năm như vậy, tới nay đều là lẫn nhau thông cảm như thế. Sở Nguyên cười hi hi tiếp nhận nguyên giới, qua tay cấp cho Sở Giang Ngọc, đây là khen thưởng đối với lần lập công này của hắn, đồng thời cười nói, đã như vậy, vậy kế tiếp nguyên trúc cung ứng, về số lượng xem ra cũng có thể thích hợp gia tăng rồi. Không bằng ngay tại trên cơ sở cũ, lại mỗi năm tăng cường 20 cây, thế nào? Cố gia tam lão nhìn lẫn nhau, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mỗi lần thất bại, mất đi không chỉ có là nguyên trúc tư tàng, còn có số lượng cung cấp sau đó. Cái thiệt thòi này, ăn được thực sự rất lớn, mà nghe nói như thế, Cố Phi Hồng lúc này mới biết bản thân gây ra họa gì, sợ đến cả người đều đứng không được. Hắn cũng biết hành vi của chính mình nhất định sẽ mang đến phiền phức cho một ít người trong Cố Phủ, nhưng hắn không nghĩ tới là phiền toái sẽ lớn như vậy. Dù sao Cố Thị Tam Lão tuy rằng tinh luyện sinh mệnh nguyên trúc, nhưng không phải thời thời khắc khắc tiến hành. Tinh luyện sinh mệnh nguyên trúc sẽ sản sinh tiêu hao to lớn đối với tự thân, thời gian tinh luyện chân chính rất ngắn. Phần lớn thời gian mọi người đều là dùng để tu hành. Ai mà nghĩ lại không khéo như thế, thế mà dùng Hồng La Kính ngay tại thời điểm bọn hắn đang tinh luyện sinh mệnh nguyên trúc. Kỳ thực đây cũng không phải trùng hợp, bởi vì thời gian sử dụng Hồng La Kính là Sở Giang Ngọc tuyển, Sở gia cùng Cố gia qua lại nhiều năm như vậy, đối với thói quen hành sự của Cố gia sớm có lý giải sâu sắc, biết rõ Cố thị tam lão đại thể sẽ vào lúc nào tinh luyện sinh mệnh nguyên trúc. Chỉ bất quá loại tin tức này là tuyệt mật, chỉ có Sở Nguyên Sở Giang Ngọc biết, chính là Cố Phi Hồng cũng không biết. Những tin tức nhìn như vô dụng này tại dưới điều kiện nhất định liền có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, tỉ như lần này chính là như vậy. Vì vậy đây vừa là trùng hợp, cũng không phải trùng hợp, mà là kết quả dưới sự cố ý tính toán tỷ lệ suất. Cố Tâm Dung chỉ hơi nghĩ một chút lập tức minh bạch ảo diệu trong này, lại nghĩ tới đây cũng là bởi vì Cố Phi Hồng ngu xuẩn, Cố Tâm Dung liền giận không chỗ phát tiết. Lại nghĩ tới việc này cũng có quan hệ cùng Cố Khinh La, Cố Tâm Dung hỏi, Cố Khinh La đâu? Ngươi không phải đi tóm nàng sao? Tại sao còn không đem người mang về đây? Sở Giang Ngọc nói, Cố Khinh La còn ở rừng rậm ngoài thành. Hắn mới vừa nói kỳ quái, chính là chỉ việc này. Vốn tưởng rằng Cố Phi Hồng mang lưỡng đại nhiên linh một đống thủ hạ qua, thế nào cũng đem Cố Khinh La tô trầm cầm về, không nghĩ tới cái điểm đỏ đại biểu Cố Khinh La kia lại vẫn ở lại nơi đó không nhúc nhích, ngược lại là Cố Phi Hồng chính mình trở về rồi. Cố Phi Hồng lúc này mới trả lời, ta không thể đem nàng mang về đây, Lục An Bạch Dạ bọn hắn đều chết rồi. Cái gì? Đám người Sở Nguyên Cố Tâm Dung đều là ngẩn ngơ, liền ngay cả Sở Giang Ngọc cũng không nhịn được nói, sao có thể có chuyện đó? Tô Trầm không phải chỉ có Diêu Quang cảnh sao? Ngươi lại là dẫn theo hai tên nhiên linh, năm tên Diêu Quang đi. Bởi vì hắn biết ma yết chú, Cố Phi Hồng lớn tiếng trả lời, một câu nói đem tất cả mọi người đều chấn cho choáng váng rồi. Tô Trầm rời khỏi thời gian không lâu, rất nhanh liền lần nữa trở về. Lúc trở lại, trong tay đã không còn thi thể. Cương Nham chào đón, chủ nhân, tất cả chuẩn bị xong, có thể đi rồi. Không vội, ra ngoài dữ liệu, Tô Trầm dĩ nhiên trả lời, chờ một chút đi, phiền phức mới hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Cố Khinh La vội nói, Tô Trầm, chúng ta không cần thiết tử đấu đến cùng với Cố gia. Ngươi nắm giữ thủ đoạn khống chế chớ chú, Cố gia đã không có cách nào uy hiếp đến ngươi. Tô Trầm thở dài, phiền phức ta nói không phải Cố gia. Cái gì? Cố Khinh La ngạc nhiên. Không phải Cố gia, vậy còn có ai? Cố Khinh La rất nhanh liền biết đáp án. Chân trời xẹt qua từng đạo quang ảnh, như trường hồng lược nhật, vẽ ra đạo đạo thải quang rồi rơi xuống. Một khắc nhìn thấy người tới, Cố Khinh La triệt để chấn kinh rồi. Bệ hạ, người tới bất ngờ là Không Sơn quốc chủ Sở Nguyên. Sau lưng hắn đứng chính là Sở Giang Ngọc cùng với mấy chục tên cường giả Không Sơn quốc. Trong đó không thiếu cường giả nhiên linh hóa ý cảnh, đếm xem càng có mấy chục. Mà tại một bên khác, lại là ba người Cố Tâm Dung, Cố Thanh Tùng, Cố Thanh Dương cùng với Cố Phi Hồng bị bọn hắn xách theo. Người của Cố gia đến là không nhiều, thế nhưng ba vị lão tổ tông cấp nhân hoàng một thoáng toàn bộ đến rồi. Nhiều đại năng cường giả như vậy, có thể nói là lực lượng tối đỉnh phong tối đỉnh chóp của nhân loại, toàn bộ xuất hiện ở đây, ý nghĩa sau lưng không cần nói cũng biết. Cố Khinh La một thoáng đã minh bạch, nàng biết mình quên cái gì. Sở gia, đúng, nàng quên phản ứng của Sở gia. Tô Trầm nắm giữ tam đại chớ chú, từ đây đã có tiền vốn lớn nhất đối phó Cố gia, nhưng cũng tại trong vô hình đưa tới cho mình cự đại phiền toái. Chính là Sở gia, cho tới nay trưởng khống tam đại chớ chú luôn là đặc quyền của Sở gia, là lợi khí mạnh nhất giúp bọn hắn chấp hành quản giáo Cố gia. Chính là bởi vì cái này, vì vậy trong thất đại nhân tộc quốc độ, bọn hắn là duy nhất không cần đối mặt ngoại địch. Trong khi lục quốc khác đều đang dục huyết phấn chiến thì Sở Vương Triều lại chỉ cần làm tốt công tác quản giáo của bản thân, mỗi năm phân cho lục quốc chút sinh mệnh nguyên trúc là được. Mà hiện tại, dĩ nhiên có một người ngoài nắm giữ bí pháp tam đại chớ chú, vậy còn cao đến đâu? Đối với Sở gia mà nói, đây là chuyện còn đáng sợ hơn so với Tô Trầm phát minh bí pháp vô huyết trùng kích hoàng cực cảnh. Vì vậy Sở Nguyên vừa nghe nói Tô Trầm nắm giữ tam đại chớ chú, cả người đều muốn nổ rồi. Đúng, nắm giữ pháp môn khống chế tam đại chớ chú bằng với chọc ra một cái lỗ thủng. Chỉ bất quá cái lỗ thủng này không phải đâm tại trên người Cố gia, mà là đâm tại trên Sở Vương Triều. Đối với Cố gia mà nói, tả hữu bất quá là thêm cái chủ nhân, bản thân vốn là vận mệnh bị khống chế lại thêm một cái chủ nhân, cũng vị tất đã làm sao. Thế nhưng đối với Sở gia Vương Triều mà nói, lại là đại sự dao động căn bản, chuyện như vậy khiến bọn hắn làm sao có thể không kinh, làm sao có thể không hoảng. Vì vậy bọn hắn đến rồi, mới vừa xuất hiện, Sở Nguyên liền nói, động thủ, bắt lấy. Một tên hóa ý cường giả đã ra tay, thủ chảo gào thét chụp hướng Tô Trầm. Trong miệng Tô Trầm đê âm tái khởi, Cố Tâm Dung đột nhiên xuất thủ, đã ngăn trở một chảo này. Tứ cô, Sở Nguyên kêu lên, Cố Tâm Dung đã kêu lên, ma yết thần chú. Thực sự là ma yết thần chú. Sở Nguyên biến sắc, thu tay. Hóa ý cường giả kia đã thu tay. Cố Tâm Dung phẫn nộ kêu to, tiểu tử, ngươi lại dám dùng ma yết thần chú đối với ta. Nàng lẽ ra kinh ngạc Tô Trầm làm sao có thể có ma yết thần chú. nhưng thời khắc này bị Tô Trầm Ma Yết Thần chú khống chế, phẫn nộ trong lòng. Tức giận vượt qua kinh ngạc, mở miệng trước hết là quát lớn chất vấn. Tô Trầm thấy đối phương không động thủ, cũng liền không khống chế Cố Tâm Dung nữa. Cố Tâm Dung cường độ tinh thần quá cao, khống chế nàng hầu như cần hết thảy lực lượng của Tô Trầm, lại không cách nào kéo dài. Chỉ là một thoáng khống chế này, liền khiến Tô Trầm gần như hư thoát, cũng để cho Tô Trầm biết, cường độ tinh thần của chính mình còn có lượng lớn nhu cầu để thăng. Nói cách khác, hắn thật muốn cùng Cố Tâm Dung đối trận, coi như nắm giữ Ma Yết Thần Chú cũng không phải là đối thủ. Đây chính là chỗ Ma Yết Thần Chú không bằng Ma Yết Trượng, Ma Yết Trượng lại là có thể không nhìn cường độ tinh thần, cường hành khống chế một người, cho dù là hoàng cực cảnh. Bất quá bề ngoài, Tô Trầm như không có chuyện gì xảy ra nói, hiện tại có thể giao lưu. Sở Nguyên khiến thủ hạ ra tay vốn là có ý tứ thăm dò, dù sao những gì Cố Phi Hùng nói quá mức kinh thế hãi tục, hắn cần chứng thực một phen. Bây giờ đã chứng thực, trong lòng tuy rằng kinh nộ, nhưng dù sao vẫn tính còn có thể giữ được bình tĩnh. Sở Nguyên trầm giọng nói, ngươi làm sao lại nắm giữ Ma Yết Thần Chú? Tô Trầm trả lời, nghiên cứu a, ra sao thần chú cũng đều là người phát minh, nếu đã là thứ người phát minh, vậy thì không có lý do không bị nhìn thấu, cũng lợi dụng ngược lại, đúng chứ? Lời này nói cho chúng nhân đều là ngây ra. Sở Giang Ngọc hừ một tiếng, nếu như dễ dàng như vậy, vậy 3.000 năm nay tại sao chưa từng có người phá giải qua? Tô Trầm cười nói, bởi vì ta là Tô Trầm A. Nga, có lẽ các ngươi không biết danh tự này, như vậy Vân Bước Tổng biết chứ? Cái gì? Chúng nhân chấn kinh, ngươi là Vân Bước. Vân Bước danh tự này thực sự là quá mức như sấm nổ bên tai. Sở Nguyên ánh mắt liên thiểm, hóa ra là trước sau phát ra, vô huyết trùng kích phí huyết pháp, trùng kích khai dương pháp, thế chi đại hiền Vân Bước tiên sinh, Sở Nguyên thất lễ. Thế chi đại hiền, Tô Trầm cũng là sững sờ. Hắn đến là không biết, lúc nào bản thân đã có cái danh hiệu thế chi đại hiền này. Nhưng mà sự thực chính là, theo vô huyết trùng kích pháp môn liên tục được phát hành ra, cấp độ tu luyện của toàn nhân tộc cũng bắt đầu đề thăng. Cách làm của Tô Trầm có thể nói là đem hạn cuối của nhân tộc từ dẫn khí cảnh đề thăng đến khai dương cảnh. Cũng giống như một thanh 10 đến 70 đồ long bảo đao, tại sao khi Tô Trầm trước sau hai lần phát ra vô huyết trùng kích pháp, trực tiếp đề thăng đến 30 đến 70, ý nghĩa đề thăng trọng đại tột đỉnh. Lấy công tích vĩ đại như vậy, hoạch một cái xương hào thế chi đại hiền cũng không kỳ quái rồi. Danh hào hiền nhân đối với Tô Trầm mà nói không có gì, thế nhưng đối với kẻ thù của hắn mà nói lại là cái vấn đề. Người sống một đời, tổng có thật nhiều thứ cần kiêng kỵ. Danh vọng, tình thân, ái tình, lợi ích, sinh tử, mặc kệ là loại nào, chung quy phải có một ít như vậy. Nếu như điều kiêng kỵ gì cũng không có, vậy thì khoảng cách điên cuồng cũng đã không xa. Sở Nguyên cũng không phải người điên, vì vậy hắn cũng có kiêng kỵ của bản thân, đó chính là danh vọng. Đối với Sở Nguyên mà nói, khiến vị thế chi đại hiền này chết ở trong tay của chính mình, không thể nghi ngờ là một cái phiền toái lớn. Mẹ nó, vị đại hiền này đi nghiên cứu vô huyết pháp môn liền cũng đủ rồi, không có chuyện gì chạy tới không sơn của ta làm ầm ĩ cái gì. Còn dằn vặt ra tam đại chớ chú phá giải pháp, vừa nghĩ tới phải để vị thế chi đại hiền này chết ở trong tay của chính mình, Sở Nguyên cũng là đau đầu một trận. Nhưng mà có đau đầu mấy, bí mật tam đại chớ chú cũng là tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Coi như bởi vậy ô danh hậu thế cũng sẽ không tiếc. Ánh mắt Sở Nguyên nhìn Tô Trầm, tràn ngập lạnh lẽo túc sát chi ý. Chương 765, điều kiện thượng. Chương 19, điều kiện thượng. Lạnh lùng nhìn Tô Trầm, Sở Nguyên nói, hóa ra là Vân Bước đại hiền giả đến, không trách có thể phá giải bí mật tam đại thần chú của không sơn ta. Bất quá coi như là thế chi đại hiền, cũng không thể tùy ý trộm bí pháp không sơn ta. Ây, ta bằng bản lĩnh phá giải, làm sao lại gọi trộm? Tô Trầm không phục, mặc kệ là trộm hay phá, tam đại thần chú đều chỉ có Sở gia có thể nắm giữ. Sở Giang Ngọc đã nói. Tô Trầm nhún nhún vai, nếu ta nhất định phải nắm giữ đây. Sở Giang Ngọc tiến lên một bước, vậy thì chết. Sở Nguyên ngăn trở nhi tử. Cố thị tam hoàng vẫn còn, có bọn hắn tại, tình thế bất lợi đối với họ. Sở Nguyên không biết tai hại trong khẩu quyết khống chế Ma Yết thần chú của Tô Trầm, bản năng cho rằng khống chế pháp của Tô Trầm đã vượt qua trình độ của Ma Yết trưởng. Vì vậy hắn nói, kính xin mấy vị trước tiên rời khỏi nơi này, để tránh khỏi bị người lợi dụng. Cố Tâm Dung hung ác chừng Tô Trầm một cái. Ba người đã mang theo Cố Phi Hồng lùi lại, trong nháy mắt bay ra ngoài 7-8 dặm, chỉ là mỗi cá nhân đều lưu lại tinh thần ấn ký, vẫn như cũ quan tâm động tĩnh nơi đây. Ngoài ý muốn chính là, Tô Trầm dĩ nhiên không có ngăn cản tam lão rời khỏi. Mất đi bia đỡ đạn lớn nhất này, Sở Nguyên cũng thở phào một hơi. Sở Nguyên nói, không có người Cố gia tại, xem ngươi còn làm sao chống lại. Bắt, nói động thủ liền động thủ, Sở Nguyên không do dự chút nào. Một tên hóa ý cường giả đã xuất thủ. Một phiến uy áp cự đại bỗng dưng sản sinh, toàn bộ thiên địa đều đã tại dưới cấm cố của Tam Đại Hóa Ý cường giả. Tại trong cấm cố này, Tô Trầm liền ngay cả điều dụng thiên địa nguyên lực cũng trở nên cực kỳ khó khăn, càng không nói sử dụng các loại thủ đoạn như Bạch Tháp chiết dược chạy trốn. Đây chính là chỗ kinh khủng của tu vi đạt đến hóa ý, ý niệm liên kết cùng thiên địa, nhất ngôn nhất hành dẫn động đều là thiên địa chi lực, có thể đem thiên địa đều hóa thành lao tù gông xiềng giam giữ đối thủ, một người chính là một quân. Tô Trầm nhưng không chút để ý, chỉ là tiếp tục nói, bắt được ta cũng là chuyện vô bổ. Thiên địa nguyên lực đã hóa thành vô hình chi thủ chụp vào Tô Trầm, tản ra phong vân, mang theo cuồn cuộn chi uy. Tại dưới lực lượng khủng bố này, ánh sáng liên đài của Tô Trầm đều có vẻ nhỏ bé như vậy, phảng phất một điểm ánh nến bên dưới cuồng phong, tùy thời đều có thể bị thổi tắt. Lời nói của Tô Trầm vẫn còn tiếp tục, nếu ta chết hoặc là bị tóm, bí pháp khống chế tam đại chớ chú liền sẽ bị tản ra. Dừng lại, bạo quát vang lên, nguyên lực chi thủ dừng tại nơi cách gáy của hắn 3 cm, không tiến một tấc. Sở Nguyên sắc mặt khó coi chừng Tô Trầm, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả. Thế giới mộng, Tô Trầm trả lời, ta tại đó thông báo một phần thông tin liên quan tới tam đại chớ chú, mặt trên có cái tin tức thêm vào, nằm ở trạng thái phong kín. Điều kiện giải phong là nếu như ta tại trong một khoảng thời gian không có tiến vào thế giới mộng, tin tức liền sẽ tự động phóng thích. Tương lão, đi tra một chút. Sở Nguyên lớn tiếng hô, một tên hóa ý cường giả trực tiếp phát động mộng văn ấn ký, tiến vào nguyên thế giới mộng. Một lát sau tỉnh lại, Tương lão nói, xác thực có. Là vừa mới thông báo. Sở Nguyên trong lòng lạnh lẽo, còn gì nữa không? Ngươi liền như thế liếc mắt nhìn liền đi ra. Sở Nguyên sở dĩ để một vị hóa ý cường giả bất chấp nguy hiểm tiến vào thế giới mộng, tự nhiên còn có nguyên nhân càng sâu. Tương lão thở dài, vô pháp phong cấm. Sở Nguyên tâm trầm xuống, không tiếc đại giá cũng phải cấm chỉ truyền bá. Tương lão trả lời, không phải chuyện tiền, là không thể. Hắn là quyền hạn mộng vương. Cái gì? Sở Nguyên kinh hãi, Tô Trầm là mộng vương. Mộng vương là quyền hạn tối cao của nguyên khí sĩ tại thế giới mộng, nói cách khác, mặc kệ hắn thông báo dạng tin tức gì, người khác cũng không có quyền phong tỏa. Đây đã không phải chuyện tiền, là căn bản liền không thể được. Kẻ duy nhất có thể ngăn cản tin tức phát ra chỉ có thể là bản thân Tô Trầm. Nhưng vấn đề là cái giá để thu được quyền hạn mộng vương thực sự quá cao, tại trong thế giới nhân tộc, có thể trở thành mộng vương đại thể là đại năng hóa ý trở lên, cho dù là hóa ý cảnh cũng có thật nhiều không nỡ bỏ ra hải lượng tài phú kia, tình nguyện liền như thế phổ phổ thông thông làm một tên mộng tuần. Dù sao hàng trăm triệu tài phú, ai bỏ ra cũng sẽ đau lòng. Chỉ vì một cái quyền hạn, quá mức không đáng. Tô Trầm mới bao lớn, làm sao lại thu được quyền hạn mộng vương? Sở Nguyên chấn kinh nhìn Tô Trầm. Tô Trầm nhàn nhạt trả lời, ta hoa rất nhiều tiền. Răng rắc, nguyên lực chi thủ triệt để phá nát. Sở Nguyên hung ác trừng mắt Tô Trầm, xem như ngươi lợi hại. Tô Trầm mỉm cười, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi. Trong rừng núi ngoài thành Tân Vũ, bên một cái thác nước, bày biện một cái bàn. Trên án bày mấy chén trà, bên án ngồi ngay ngắn hai người, chính là Sở Nguyên cùng Tô Trầm, bên cạnh là Cố Khinh La tay trắng vì mọi người bưng trà rót nước. Sở Nguyên tự thân đem chén trà đưa đến trước mặt Tô Trầm. Lam Tuyết Khê này là cống phẩm của Giang Châu, sản lượng ít ỏi, mỗi năm cũng chỉ được hơn 10 cân. Ta không dễ dàng bỏ ra uống, ngày hôm nay liền ngoại lệ dùng tới chiêu đãi hiền chất. Bên bàn trà, Sở Nguyên cười hi hi nói, bất luận Sở gia có nguyện ý hay không, sự thực chính là kích sát Tô Trầm đã là chuyện không thể. Vấn đề vũ lực không thể giải quyết, liền chính trị giải quyết. Đây là đạo lý bất kỳ một vị đại nhân vật nào đều phải hiểu được. Tại sao khi ý thức đến cục diện đã là như vậy? Khuôn mặt hung ác của Sở Nguyên liền tiêu thất vô tung, mở miệng một câu hiền chất. Không nên trách Sở Nguyên ra mặt quá dày, trước quốc gia đại sự, mặt mũi gì cũng không trọng yếu. Duy nhất vĩnh hằng chỉ có lợi ích, Tô Trầm nâng chén, vậy ta liền không khách khí. Nâng chén một hơi cạn sạch, Sở Nguyên trong lòng xem thường, đây không phải là tư thế uống trà chính xác, trong miệng nhưng vẫn như cũ cười hi hi nói, thế nào? Cũng được a, ta không phải người yêu trà, luận không ra tốt xấu gì, chỉ biết vào miệng vẫn tính thanh sảng. Trong miệng khá mang dư vị. Vậy liền đủ rồi, Sở Nguyên cười nói, hiền chất chân nhân chân tính, động sát vạn vật nhắm thẳng hạch tâm, chẳng trách có thể phá giải bí mật tam chú của ta rồi. Cũng là vận khí đi, Tô Trầm lãnh đạm trả lời. Sở Nguyên liền nói, có chút vận khí, lúc đó xem là vận khí, sau đó lại khả năng là phiền toái lớn đây. Tô Trầm gật đầu, bệ hạ nói rất đúng, nếu như sớm chút nghĩ đến sẽ có cục diện trước mắt, ta còn có nghiên cứu tam đại chớ chú hay không, thực sự là chưa biết đây. Đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn như cũ là sẽ nghiên cứu, lời này Tô Trầm liền sẽ không.